Chương 2682, trưởng ngục giam một cái giật mình, trên trán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nói, khu khu, cái này đúng là chúng ta an bài lên ra một chút vấn đề nhỏ. Việc này ta tối hôm qua liền bàn giao đi xuống, tại sao còn không làm tốt, đám này danh con thật nên trị một chút hai vị xin chờ chốc lát, ta lập tức đi ngay giúp các ngươi thuốc, lập tức thuốc hắn cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, đang nghĩ quay số điện thoại. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên phát ra một trận phanh phanh phanh tiếng vang. Tiếng đập cửa vừa vội vừa vang, hỗn hợp có ngoài cửa người thất kinh tiếng kêu to, trưởng ngục giam tiên sinh. Không xong ra xảy ra chuyện lớn, trưởng ngục giam động tác bị đánh gãy, hắn nhướng mày, lửa giận dâng lên, cửa trước bên ngoài quát, đều ở ồn ào gì đây, không thấy được sỉ dịu gia tộc quý khách tại ta chỗ này sao mạo phạm đến hai vị, các ngươi thường nổi sao, tất cả yên lặng cho ta, ngoài cửa người ngừng mấy giây, rõ ràng bị dọa. Nhưng là, rất nhanh, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, trưởng ngục giam tiên sinh, thật có đại sự xảy ra. Thiên đại sự tình, trong ngục giam có phạm nhân chạy trốn, ngươi nói cái gì, nghe nói như thế, trưởng ngục giam lại cũng duy trì không ở bình tĩnh thần sắc, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mấy bước vọt tới trước cửa, đem bên ngoài người để vào. Nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái nào phạm nhân chạy trốn, làm sao chạy trốn, đó căn bản không có khả năng, quy đảo ngục giam phòng vệ là cả châu Âu số 1. Đã có vài chục năm chưa từng xảy ra có người chạy sự kiện, các ngươi đến cùng có hay không xác nhận qua, người là thật chạy đi, trưởng ngục giam gấp đến độ xanh cả mặt, hướng về phía ngoài cửa thuộc hạ một trận gầm thét. Đối với hắn mà nói, có phạm nhân đào thoát, là nghiêm trọng nhất công việc sai sót, nếu như tình huống là thật, bị mất chức là vài phút sự tình, làm không tốt còn muốn bị xử lý. Trọng đại như vậy sự kiện phát sinh, hắn đều không để ý tới đi qua nở bên cạnh Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần. Ngoài cửa ra mở ngu cờ sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, vừa nhìn thấy trưởng ngục giam, liền cực nhanh giải thích. Trưởng ngục giam đại nhân, chạy trốn chính là giam giữ dưới đất tầng 2 số 1089 phạm nhân, cái kia hoa quốc nữ nhân, kêu cái gì tỷ nạ he. Kỳ thật, từ hiện trường dấu hiệu nhìn đến, nàng giống như không phải chạy trốn, mà là bị người cho cửa NGF tờ mang đi, ngươi nói cái gì cửa NGF tờ mang đi, ngươi đang nói đùa sao, trưởng ngục giam quát. Thật à, trưởng ngục giam đại nhân, ta không dám gạt người ngài quên, sáng hôm nay không phải có mấy người đến ngục giam nhìn nàng sao, ngài đã thông báo chúng ta, tới là đại gia tộc quý khách, cho nên để cho chúng ta đem phòng khách giám sát đều nốt. Bọn họ trò chuyện mấy giờ, một mực không kết thúc. Ngay mới vừa rồi, cửa đột nhiên mở, chúng ta cho là mấy vị kia khách nhân kết thúc viếng thăm, đang nghĩ đi qua, không nghĩ tới, cửa vừa mở ra, đối phương liền hướng cảnh vệ gác cửa phát động tập kích. Tại chỗ đánh bại mấy cái huynh đệ, sau đó, hướng về cửa ra vào chạy như bay, bởi vì bọn họ trên người đều có phát để cho gác cổng mất đi hiệu lực vòng tay, cho nên căn bản ngăn không được bọn họ. Chờ chúng ta những cái này đang theo dõi phòng trư cờ ban người phát hiện không đúng, chạy tới thời điểm, đã chậm. Trong phòng khách số 1089 phạm nhân cũng không thấy, hẳn là bị bọn họ trói lại mang đi, nghe được những lời này, trưởng ngục giam tức giận đến đỉnh đầu đều bốc khói. Đáng chết tại sao có thể như vậy, vì sao lại xuất hiện loại sự tình này, lệ ra gọi điện thoại đến thời điểm, rõ ràng nói chỉ là muốn nhìn một chút số 1089 phạm nhân, căn bản không nói muốn đem người mang đi, a đây rốt cuộc là chỗ nào ra sai, chẳng lẽ ta bị chơi xỏ, nhìn thấy ra mở ngu cờ còn đứng ở một bên, hắn lúc này rối ra. Chân, hướng hắn hung hăng đạp một cước, ngây ngốc lấy làm gì, nhanh đi tra giám sát. Xem bọn hắn chạy tới chỗ nào, quy đảo mỗi một góc đều có giám sát, không có cho phép, máy bay cũng không thể lên không, bọn họ chạy không được ra mở ngu cờ lên tiếng, cuốn quýt rời đi. Trường ngục giam bước nhanh chân, chính muốn đi chung. Đúng lúc này, thình lình một đường thanh lãnh giọng nữ vang lên, cho nên, đây chính là ngươi nói chưa chuẩn bị xong, bởi vì, lệ ra cũng có người tới gặp Hà Đế Na. Chương 2683, trường ngục giam toàn thân một cái giật mình. Bước chân dừng lại. Nghe được cái này thanh âm, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần còn ở hắn trong văn phòng ngồi, chờ lấy cùng Hà Đế Na gặp mặt. Hơn nữa, hắn vừa rồi vì che giấu lệ ra người tới tin tức, còn chuyên môn biên một bộ nói láo đến lừa bịp hai người. Hiện tại, ra chuyện này, hắn vừa rồi tức hổn hển phía dưới cái kia một trận phát tác, đã bản thân đem mình làm qua sự tình đều bại lộ. Khu khu, Lạc Tiểu Thư. Cái này chuyện này ta cũng là bất đắc dĩ, Xin ngài nghe ta giải thích. Trưởng ngục giam trên trán mồ hôi lạnh, tại chỗ liền nhỏ giọt xuống. Phiệu gia tộc và Lệ gia, tại châu Âu cũng là hạng nhất đại gia tộc, hắn nho nhỏ một cái trưởng ngục giam, nhà ai đều không thể trêu vào. Đặc biệt là hiện tại, trong ngục giam giam giữ phạm nhân chạy trốn, Lệ gia bên kia cũng không cho một thuyết pháp. Nếu là Lệ gia đồng ý phụ trách còn chưa tính, vạn nhất Lệ gia hạ quyết tâm vung nổi, Phiệu gia tộc lại bên này không cam tâm bị lừa, nhất định phải truy cứu hắn trách nhiệm, vậy hắn tuyệt đối là chịu không nổi. A Lạc Thần Hy đương nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, đáy mắt tràn đầy lạnh ý, ta đối với ngươi giải thích không có hứng thú, ta chỉ biết rõ, ta muốn thăm viếng phạm nhân hiện tại đã mất tích, hay là tại trong truyền thuyết thủ vệ xâm nghiêm quy đạo, bị người bắt cóc mà mất tích trưởng. Ngục giam tiên sinh, ngài năng lực quản lý, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ra nhìn đến. Ta có tất yếu cùng ca ca ta xỉ dịu nói rõ ràng nói chuyện này. Nghe nói như thế, trưởng ngục giam chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ liền cho Lạc Thần Hy quỳ xuống. Hắn đến lúc này mới biết được, trước mắt cái này xinh đẹp lại ưu nhã phương Đông mỹ nhân, cùng Phiệu gia tộc thiếu chủ dĩ nhiên là huynh muội quan hệ, nàng kia ha không phải chính là tộc trưởng con gái. Phiệu gia tộc đại tiểu thư sao, mặc dù không biết nàng vì sao lại có rõ ràng như vậy phương Đông huyết thống, thế nhưng là... Liên tưởng đến hôm qua sỉ dự thư ký gọi điện thoại khi đi tới thời gian, nhiều phiên cường điệu vị tiểu thư này thân phận quý giá, trưởng ngục giam lập tức liền tin 89. Phần. Lần này, hắn càng thêm sợ hãi. Phiệu tiểu thư, xin ngài tuyệt đối đừng chớ cùng phiệu thiếu chủ nói chuyện này, tuyệt đối đừng là ta có mắt như mù, là ta đáng chết, nhưng là, còn mời tiểu thư ngài lại cho ta một cơ hội. Hiện tại số 1089 phạm nhân chỉ là bị lộ ra ngục giam kiến trúc chủ đạo, nhưng là, nên còn chưa kịp rời đảo. Chúng ta dành thời gian, còn có thể đem nàng bắt trở lại. Ta phát thệ, chỉ cần bắt được người, nhất định đem nàng giao cho ngài xử trí. Lạc Thần Hy mắt lạnh nhìn trưởng ngục giam trên mặt sợ hãi biểu lộ, trong lòng kìm nén một cỗ khí, còn mơ hồ có loại không ổn dự cảm. Hôm nay việc này, 99 chính là Đường Đại Khởi làm ra đến. Hà Đế Na cái này mấu chốt nhân chứng rơi vào Đường Đại Khởi cái này trong tay, còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Đừng nói chứng cứ, ngay cả Hà Đế Na mạng nhỏ đều không nhất định có thể bảo trụ. Dù sao Đường Đại Khởi đã có sát hại ẹn nẹt cái này nhân chứng tiền khoa. Thật vất vả nghĩ đến phương án giải quyết, nói không chừng lại muốn nện ở nơi này. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, nàng đều có giết người xúc động. Bất quá, Lạc Thần Hy lý trí vẫn chưa hoàn toàn bay đi, biết rõ hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, việc cấp bách vẫn phải là trước tiên đem Hà Đế Na tìm ra. Ha ha, đừng phát thể, ta có thế không để mình bị đẩy vòng vòng. Hiện tại bớt nói nhảm, trước mang bọn ta đi phòng quan sát. Nếu là tìm không thấy Hà Đế Na, ta không thể bảo đảm bản thân sẽ làm ra cái gì đến. Chương 2684, trưởng ngục giam không dám nói nhiều nữa, mang theo hai người, vội vàng tiến đến phòng quan sát. Vừa vào cửa, liền lệnh cưỡng chế đã đợi trong phòng theo dõi các cảnh ngục, đem lúc ấy hình ảnh theo dõi tất cả đều điều đi ra, đồng thời báo cáo hiện tại kết quả điều tra. Trưởng ngục giam đại nhân, từ nắm vững tình huống đến xem, Lệ gia những người này đối với ngục giam tình huống nội bộ hiểu rõ vô cùng, còn trước đó dùng che đậy thiết bị che giấu một phần khu vực tín hiệu, dẫn đến chúng ta chặn đường hệ thống mất đi hiệu lực. Cuối cùng, bọn họ là từ phía đông nam một cánh cửa ra ngoài. Sau khi ra ngoài, bọn họ tựa hồ là dùng phương pháp gì giết số 1089 phạm nhân trên người giám sát thiết bị. Chúng ta nơi này kiểm chắc không đến bọn họ tung tích. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, bọn họ hẳn là còn ở trên đảo, bởi vì Lệ ra máy bay còn tại trên bãi đáp máy bay, chúng ta đã trước tiên khởi động hạn chế lên không thiết bị. Thuộc hạ cúi đầu, run run rẩy tiếng nói, cực nhanh trần thuật. Trên trán mồ hôi lạnh giọt giọt dọc theo gương mặt trượt xuống, cũng không dám đưa tay đi lau. Bọn họ trưởng ngục giam từ trước đến nay lấy thủ đoạn tàn nhẫn xưng danh, bằng không cũng không cách nào chế trụ quy đảo nhiều như vậy trọng hình phạm, thân làm hắn cấp dưới, bình thường liền phải cụp đuôi làm người, bây giờ còn bởi vì nhất thời sơ sẩy thả đi phạm nhân, phạm lớn như vậy sai, không chết cũng phải lột ra. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện trưởng ngục giam xem ở hiện tại điều tra cần nhân thủ phân thượng, lưu hắn lấy công chủ tội. Nhưng mà, thuộc hạ không ngờ tới là, trưởng ngục giam nghe xong hắn báo cáo, cũng không có như cùng trước kia đồng dạng nổi giận, thậm chí, đều không lo lắng nhiều liếc hắn một cái. Hắn mạnh mẽ quay người, hướng về phía sau lưng Lạc Thần Hy cúi đầu không lưng. Phiệu tiểu thư, tình huống bây giờ ngài đều nghe được à, ngài còn suy nghĩ biết cái gì, cứ việc nói trong phòng theo dõi các cảnh ngục thấy cảnh này, trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Thời gian nào gặp qua bọn họ trưởng ngục giam như vậy khúm núm bộ dáng, hai cái này phương đông gương mặt nam nữ trẻ tuổi, rốt cuộc là lai lịch thế nào, Lạc Thần Hy sớm thành thói quen đám người chú ngục, sắc mặt đều không biến một lần, bình tĩnh mở miệng, trừ bỏ đi máy bay rời đi bên ngoài, hẳn còn có phương pháp khác rời đi quy đảo A, trên toa đảo Na Uy đều có cái nào mấy cái bến tàu, chẳng lẽ bến tàu bên trên không có đối ứng giám sát thiết bị sao? Trưởng ngục giam sửng sốt một chút, ngay sau đó trả lời, cái này quy đảo cũng không có phát hiện thành bến tàu, hơn nữa, ở toàn bộ hòn đảo tại biên giới, còn có bảy đại lượng thiết kế phòng ngự cùng giám sát thiết bị, muốn từ trên biển rời đi quy đảo, cơ hồ là không thể nào, hắn lời nói đều không nói xong, trong phòng theo dõi bỗng nhiên vang lên một trận tít tít tít tiếng cảnh báo. Trường ngục giam sắc mặt lập tức biến đổi, cương ngay tại chỗ. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày. Đây là có chuyện gì, tìm được người Hà Đế Na bọn họ đến cùng ở đâu? Trưởng ngục giam hoàn hồn, mặt mũi tràn đầy lúng túng mở miệng giải thích, cái này chính là quy đảo phía đông nam biên giới phòng ngự bị đột phá tiếng cảnh báo nhìn đến, người nhà họ Lệ thật dự định từ trên biển đào thoát, hơn nữa còn không biết dùng biện pháp gì, đột phá hệ thống phòng ngự, sắc mặt hắn phi thường khó nhìn, bởi vì, cái này thật sự là quá mất mặt. Vừa mới nói từ trên biển rời đi không có khả năng, hiện tại, hệ thống phòng ngự liền bị người nhà họ Lệ nhẹ nhõm đột phá. Cũng may, Lạc Thần Hy đã lười nhác chào phúng hắn, chỉ là hư lạnh một tiếng, liền đứng lên. Con ngốc đứng đấy làm gì, lập tức dẫn người đi cảnh báo vị trí, nhất định phải cản bọn họ lại. Chương 2685, cả hòn đảo nhỏ bên trên, rất nhanh liền vang lên khẩn cấp tập hợp tiếng cảnh báo. Trên đảo ra mở ngu cờ nhau nhau hướng về qua nở dê bá bên trong mục tiêu vị trí quy đảo khu vực đông nam bên bờ tập hợp. Các cảnh ngục đến tốc độ thật nhanh, nhóm đầu tiên tại 2 phút đồng hồ bên trong, thì đến hiện trường. Nhưng mà, phi thường đáng tiếc là, bọn họ vẫn là tới chậm một bước, chỉ có thể mắt thấy một chiếc cỡ nhỏ cano tại cách đó không xa trên mặt biển bồ so nở dê cha mở biến, chạy như bay. Chờ Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần lúc chạy đến thời gian, liền cano bóng dáng đều không thấy được. Mà trường ngục giam đang tại hiện trường khiển trách thuộc hạ, các người đám rác rưởi này, tất cả đều là phế vật, phản ứng như vậy chỉ độn, cản không đến người, đã đủ phế vật, bây giờ còn nói cho ta biết, liền định vị chiếc kia cano vị trí đều làm không được, phía trên hàng năm tốn tiền nhiều như vậy, nuôi các ngươi những chỉnh tự này viên, cũng là nuôi không sao tìm không thấy thuyền, các ngươi đều cho ta bản thân nhảy đi xuống tế thiên đến cấp dưới nơm nớp lo sợ. Nói chuyện đều mang thanh âm rung động, trưởng ngục giam đại nhân, cái này thật không có thể trách chúng ta. Trên chiếc cano kia lắp đặc thù che đậy hệ thống, chuyên môn nhằm vào chúng ta quy đảo, bây giờ muốn tìm tơ ý chiếc thuyền kia, cũng chỉ có thể dựa vào vệ tinh hệ thống định vị trí, vậy chỉ dùng vệ tinh hệ thống định vị trí, thế nhưng là, cái kia trước tiên cần phải hướng lên phía trên, xin nghe nói như thế, trưởng ngục giam nổi giận đùng đùng, khí thế bỗng nhiên cắt đứt, thân thể cứng ngắc lại một lần. Hướng lên phía trên xin định vị một chiếc rời đi quy đảo cano, phía trên nhất định sẽ hỏi hắn đòi lý do, hắn giải thích thế nào, chẳng lẽ liền nhanh như vậy muốn nhận tội bản thân bởi vì thất trách, dẫn đến phạm nhân từ trên đảo đảo thoát, trưởng ngục giam do dự bộ dáng rơi vào Lạc Thần Hy trong mắt. Nàng ngay cả lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp gọi cho Xì Dịu điện thoại, Xì Dịu ca ca, có kiện sự tình làm phiền ngươi. Xì Dịu khó được tiếp vào Lạc Thần Hy chủ động tới điện, tâm tình còn rất khá. Trong thanh âm mang theo vài phần ý cười, thế nào là cùng cái họ Hà kia nữ nhân nói xong cần muốn ta giúp ngươi đem người từ trong ngục giam lấy ra, việc rất nhỏ, ca ca ta không phải, ca ca. Nơi này xảy ra chút ngoài ý muốn, Hà Đế Na bị người nhà họ Lệ cửa NGF tờ mang đi, ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy cực nhanh đem tình huống bây giờ đơn giản nói một lần, cuối cùng đưa ra yêu cầu. Ngươi có thể hay không giúp ta định vị một lần Lệ ra cano, ta phải lập tức dẫn người đi đem bọn hắn cản lại, trễ lời nói, ta lo lắng Hà Đế Na sẽ bị sát hại. Xì Dư không có như nàng đoán trước như thế sảng khoái gật đầu, ngược lại ngữ khí gấp rút nói ra, Thần Hy, ngươi nghe ta nói, định vị có thể, nhưng là chặn đường du thuyền sự tình, ngươi để cho quy đảo người đi làm là được rồi, ngươi lưu cho ta ở trên đảo không, không đúng. Ngươi lập tức trở về bên trong ngục giam ở lại chờ tin tức đi, có nghe hay không? Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn sẽ sốt sáng như vậy, sửng sốt một chút, A Xì Dư hít sâu một hơi, vấn đề này không đơn giản như vậy, ngươi không Biết, quy đảo hệ thống phòng ngự có bao nhiêu lợi hại, có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá phòng ngự, đối phương tuyệt đối đến có chuẩn bị dạng này tinh anh, lệ ra cũng chưa chắc có thể có, nhưng lại đường ra tóm lại, ngươi cho ta ở lại đường núp đích, có chuyện gì để cho Mục Diệp Thần đi xử lý, ta lập tức dẫn người đi quy trên đảo, tại ta đến trước đó, không cho ngươi cho ta loạn động, nghe hiểu chưa? Thế nhưng là, Hà Đế Na Lạc Thần Hy bị hắn một trận miệng ai, làm cho có chu tờ. Ngậm bức, còn muốn nói tiếp cái gì, điện thoại cũng đã bị giật máy. Chương 2686, Lạc Thần Hy cất điện thoại di động, bên cạnh trưởng ngục giam cùng cái khác ra mở ngu cờ đều mắt lom lom nhìn nàng, thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch. Xí dịu vừa rồi ở trong điện thoại giống đến phi thường vang, cách gần đó một chút đều nghe được. Trong truyền thuyết phiệu gia tộc các ma thiếu chủ thì sẽ đến quy trên đảo đến, không còn có so với cái này càng khiến người ta kinh khủng sự tình. Trường ngục giam lúc này ruột đều nhanh hối hận xanh cả ruột. Nếu là cho hắn một cơ hội xuyên Việt đến buổi sáng hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hai mặt nịnh nọt, đáp ứng rồi phiệu nhà, còn đem người nhà họ Lệ bỏ vào gặp Hà Đế Na. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Rất nhanh, Mục Diệp Thần trên điện thoại di động nhận được xỉ dự phát tới định vị bức tranh. Vệ tinh bức tranh bên trên biểu hiện, Lệ ra cano vị trí, so với bọn họ ngay từ đầu trong tưởng tượng muốn xa được nhiều. Rất hiển nhiên, chiếc này cano đã trải qua tinh vi cải tạo, tốc độ phi thường nhanh, đường đại khởi tuyệt đối đến có chuẩn bị, quyết tâm muốn trừ hết Hà Đế Na cùng nàng trên tay chứng cớ. Trường ngục giam đến gần xem thử, sắc mặt biến hóa, không tốt, dựa theo dạng này tốc độ, chúng ta quy đảo bên này đội thuyền. Căn bản đuổi không kịp bọn họ a không được, chúng ta đến lập tức xuất phát, lại mời xì dị thiếu ra xuất động máy bay trực thăng hỗ trợ chặn đường, mới có thể an toàn cứu con tin. Mục Diệp Thần biết rõ trưởng ngục giam nói không sai, cũng không sao cả do dự, liền làm ra quyết định. Quy đảo hiện tại có mấy chiếc thuyền cũng là kích cỡ gì phân phối vũ khí gì trang bị chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, mang tốt trang bị, tùy thời chuẩn bị tại tác chiến trên biển là trưởng ngục giam tranh thủ thời gian ứng thanh. Đi theo. Bởi vì Mục Diệp Thần cường đại khí tràng, trong nháy mắt liền đem quyền chỉ huy tiếp quản tới. Lạc Thần Hy gặp bọn họ muốn đi, vô ý thức hướng phía trước bước mấy bước, chờ một chút Diệp Thần, ngươi bây giờ muốn đi truy Hà Đế Na ta và các ngươi lưu tại nơi này. Mục Diệp Thần đột nhiên dừng bước, rồi ra ngón tay, đặt tại nàng cánh môi bên trên, ngoan ngoan ở lại đây, nghe lời, xì dịu mới vừa nói ngươi cũng nghe đến, hắn hoài nghi đường ra tham dự vào bên trong. Ngươi biết đường ra có thế lực ngầm bối cảnh A đừng để ta lo lắng. Ân Lạc Thần Hy nhìn xem nhà mình lão công tuấn mỹ mà nghiêm túc mặt, nhịn không được âm thầm đoán thầm. Bình thường Mục Diệp Thần cùng xì dự ở nhà ăn điểm tâm, đều có thể liền trứng tráng mấy phần chín ăn ngon nhất làm cho lòng trời lở đất. Hôm nay cách xử lý vợ y ma trở nên như vậy nhất trí thật là sống lâu gặp A lời tuy như thế. Nàng cũng biết, nhà mình lão công cùng ca ca lo lắng đều có lý. Nàng cũng không muốn để cho bọn họ khó xử, cho nên, nàng không kiên trì đi theo, chỉ là giữ chặt Mục Diệp Thần dặn dò hai câu, để cho hắn nhất định phải chú ý an toàn. Ta biết, chớ xem thường nam nhân của ngươi, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Mục Diệp Thần câu môi cười một tiếng, đột nhiên túi đầu tại nàng bên môi hôn một cái, mới quay người rời đi. Ban ngày ban mặt phía dưới, vậy mà liền hôn qua đến rồi chung quanh độc thân cậu các cảnh ngục đều hướng Mục Đại Thiếu quăng tới khiển trách ánh mắt. Lạc Thần Hy cũng có chút đỏ mặt, bịt mì hệ nở dê lại, nhìn xem Mục Diệp Thần bọn họ đội tàu xuất phát, mới xoay người, dựa theo xì dịch trong điện thoại bàn giao, tại ra mở ngu cờ cùng đi trở về, dự định đi trưởng ngục giam văn phòng chờ đợi tin tức. Nhưng mà, nàng vừa đi ra hơn 100 mét, đồng nhiên, cảm giác có điểm gì là lạ. Còn chưa kịp quay đầu, liền nghe được bên người truyền đến một trận kêu rên. Mới vừa rồi còn giống như là bảo tiêu một dạng theo sát tại nàng phải hậu phương ra mở ngu cờ, đồng nhiên hai mắt lật một cái, hướng về sau ngã xuống. Chương 2687, nhưng mà, nàng chưa kịp có hành động, sau lưng vị trí liền bị chĩa vào, ngay sau đó, truyền đến nạp đạn lên nòng thanh âm. Lạc Thần Hy một cái giật mình, lần này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng âm thầm hít vào một hơi, tận khả năng tỉnh táo lên tiếng, đường đại khởi. Là ngươi sao nếu đã tới, vì sao không nói lời nào vừa dứt lời, phía sau nàng, liền truyền đến cười lạnh một tiếng. Lạc Thần Hy, ngươi là gan cũng rất lớn, còn dám nói chuyện với ta như vậy ngươi có biết hay không, chúng ta hôm nay cơ hội này bao lâu Mục Diệp Thần bình thường đem ngươi bảo vệ kín không kẽ hở, ta nghĩ tìm cơ hội hạ thủ cũng không tìm tới, may mắn, còn có Hà Đế Na vì năm đó chứng cứ, ngươi quả nhiên đến rồi, ngươi thật đúng là cho rằng, có phiểu gia tộc cho ngươi chỗ dựa, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Lạc Thần Hy nghe cái thanh âm này, đồng nhiên cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đây đúng là Đường Đại Khởi thanh âm không sai, nàng từng nghe từng tới rất nhiều lần. Nhưng là, ở nơi này quen thuộc tiếng nói bên trong, tựa hồ lại hỗn tạp một loại quỷ dị thanh âm rung động, ở nơi này yên tĩnh im ắng trên hoang đảo, hỗn hợp có cách đó không xa truyền đến tiếng sóng biển thanh âm, không khỏi vì đó để cho người ta một trận thấp thỏm lo âu. Đường Đại Khởi tình huống có chu tờ không bình thường. Lạc Thần Hy cưỡng chế đáy lòng phun lên một tia bất an, ngữ khí bình tĩnh nói, Đường Đại Khởi, ngươi là ám chỉ ta, hôm nay đây hết thảy là ngươi trước đó an bài tốt sao? Ta xem, không phải như vậy a, nếu như trước đó an bài, trưởng ngục giam phản ứng sẽ không như vậy bối rối. Ta đoán, ngươi là buổi tối hôm qua nghe nói ta phái người đến quy đảo tiếp xúc Hà Đế Na sự tình, hôm nay mới mang người vội vàng đổi tới, muốn ám sát Hà Đế Na, để cho ta tìm không thấy chứng cứ a. Bất quá, ta xác thực không minh bạch, các ngươi vì sao lâm thời lại đổi chủ ý, đem ám sát đổi thành cửa NGF từ trong ngục giam cảnh báo vang lên một khắc này, cái nghi vấn này liền quanh quẩn tại Lạc Thần Hy trong lòng, để cho nàng cảm thấy phi thường không thích hợp. Đường Đại Khởi kịp phản ứng, Hà Đế Na trên tay có chứng cứ, muốn diệt trừ nàng, cái này phi thường bình thường. Hơn nữa, lấy Đường ra thế lực, muốn trong bóng tối trong tủ vô thanh vô tức giết chết một người, cái kia thực sự không tính là cái gì việc khó. Sau đó liền xem như phiệu gia tộc muốn ra mặt truy cứu, cũng rất khó bắt lấy chứng cứ xác thật. Mà đem Hà Đế Na uy hiếp đi, liền hoàn toàn là một cái cấp độ khác sự tình. Mặc kệ có thể thành công hay không, sự tình nhất định đều sẽ làm lớn chuyện, muốn đè xuống, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đường Đại Khởi làm như thế, nhất định sẽ bại lộ, nàng đến cùng mưu đồ gì? Đường Đại Khởi nghe xong Lạc Thần Hy lời nói, nhưng chỉ là trở về lấy cười lạnh một tiếng. Ngươi nhưng lại hoàn toàn như trước đây thông minh, vậy sao ngươi lại không biết, ta lâm thời cải biến kế hoạch lý do ta sẽ làm như vậy, đương nhiên là bởi vì nhìn đến ngươi a, ta đã sớm muốn cho ngươi đi chết, thật vất vả nhường ngươi rời đi phiểu gia tộc thế lực phạm vi, ta sao có thể không nắm cơ hội này đâu. Ngươi nói đúng không? Đường Đại Khởi vừa nói, nâng nhấc trong tay súng, hướng phía trước vừa dùng lực, càng thêm gần sát Lạc Thần Hy sau lưng. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, trong lòng bất an lập tức lên tới đỉnh điểm. Nàng không phải là không tin tưởng Đường Đại Khởi có giết người đảm lượng, nhưng mà, nàng không nghĩ tới, Đường Đại Khởi dám giết nàng, nói thế nào nàng đều là Mục gia thiếu phu nhân, phiệu gia tộc tiểu thư, Đường Đại Khởi đối với nàng hạ độc thủ lời nói, mình cũng chạy không được. Chương 2688, thế nhưng là, Đường Đại Khởi cái đó gần như điên cuồng ngữ khí, hiện tại quả là không giống như là đang nói khoác lác. Đường Đại Khởi, ngươi điên rồi sao? Ngươi đến cùng biết không biết mình đang làm gì? Ngươi thật muốn giết ta? Lạc Thần Hy cắn răng, tận khả năng làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, thậm chí còn bật cười một tiếng. Ngươi đừng nói giỡn được không? Ta biết giữa chúng ta có rất nhiều ân oán, ngươi hận ta cũng là bình thường, nhưng là, ngươi lại không phải ngươi ngu, giết ta lời nói, trượng phu ta cùng người nhà đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, sớm muộn gì ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ai sẽ làm loại sự tình này? Ngươi cái này cho đùa, mở cũng quá mức gã. Lạc Thần Hy, ngươi sắp chết đến nơi, còn tưởng rằng ta đang nói đùa ha ha, ta cho ngươi biết, ta không sợ chết, ta chỉ muốn cho ngươi chết. Ta sự nghiệp đã bị ngươi hủy, hiện tại, Hạo Trạch còn cùng ta giải trừ hôn ước, ngay cả ta ra ra đều muốn đem ta đuổi ra khỏi nhà, ta đã không con nở có cao y. Di nữ à, cái gì đều không để ý. Ta chỉ muốn nhìn ngươi chết trong tay ta. Đường Đại Khởi không biết bị Lạc Thần Hy lời nói nào đâm chung cái gì chỗ đau, đồng nhiên điên cuồng mà kêu to lên. Trong tay súng bị nàng vô ý thức không ngừng đưa đẩy lấy, phát ra kéo kẹt tiếng vang, nghe được Lạc Thần Hy phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Nàng phát hiện Đường Đại Khởi thật điên cùng lúc đó, Mục Diệp Thần mang theo một đám gia mở ngu cờ, ngồi ba chiếc tàu nhanh, đã trên mặt biển đuổi theo một khoảng cách. Lấy bọn họ tốc độ thuyền, muốn đuổi kịp phía trước cano, vốn là rất không có khả năng. May mắn có sĩ dự phương diện viện trợ, thông qua quấy nhiều phía trước cano vệ tinh tín hiệu, kéo chậm cano tốc độ. Tại Mục Diệp Thần đám người liều mạng đuổi theo phía dưới, bọn họ hay là tại mở y mở y phu tờ về sau, dần dần tiếp cận cano. Cảnh cáo phía trước cano, lập tức dừng lại, lập tức dừng lại dâng lên cờ trắng đầu hàng, từ bỏ cano, đem người chất giao ra. Lặp lại một lần nữa, từ bỏ cano, đem người chất giao ra bằng không thì lời nói, chúng ta liền muốn nổ súng trưởng ngục giam nóng lòng lấy công chỗ tội, không đợi mục diệt thần mở miệng, liền bản thân nhận lấy khuyết đại âm thanh thiết bị, hướng đối diện kêu gọi đầu hàng. Đối diện cano, vì cam đoan tốc độ, là không có phân phối bất luận cái gì thuyền lại vũ khí. Không biết là e ngại ra mở ngủ cờ phương diện đội thuyền hỏa lực, vẫn là biết mình đã bị vệ tinh định vị không đường có thể trốn, đối diện cano chậm rãi ngừng lại, thẳng đến hoàn toàn đứng im. Quy đảo thuyền rất nhanh tiếp cận cano. Mấy cái ra mở ngủ cờ ăn mặc áo chống đạn, nhảy tới đối diện cano bên trên. Nguyên bản, trưởng ngục giam còn lo lắng đối diện là cố ý buông lỏng bọn họ cảnh giác, muốn tới một đột nhiên tập kích, liều mạng ngăn đón mục diệt thần, không cho hắn tự thân lên trận. Nhưng mà, kết quả nhưng lại cùng hắn nghĩ không giống nhau, đối diện cano thượng nhân, rất nhanh liền giao ra tất cả vũ trang, từ bỏ cano quyền khống chế. Các cảnh ngục đem cano thượng nhân toàn bộ lấy tay con ở dê tay còn lại, áp giải đến phe mình trên thuyền. Mục diệt thần nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, thanh âm lập tức trở nên lãnh lệ, chuyện gì xảy ra, vì sao mấy tên này cũng là nam nhân không có một cái nào nữ nhân, sao không phải phải có hai nữ nhân, sao trưởng ngục giam nghe lời này một cái, cu nở dê ý thức được không được bình thường, đúng A số 1089 phạm nhân thế nhưng là nữ nhân còn nữa, đi thăm tù trong mấy người kia, hẳn là cũng có cái nữ A không đúng, trên thuyền này người, giống như một cái đều không phải là lúc ấy đi thăm tù A các ngươi. Xác định đã bắt được cano bên trên tất cả mọi người sao. Chương 2689, các cảnh ngục đưa mắt nhìn nhau, cái này đương nhiên, trưởng ngục giam đại nhân, vậy mau thuyền lại lớn như vậy, chúng ta lại không ngủ, nếu là còn có người sống sờ sờ, chúng ta sao có thể không nhìn thấy cái gì tại sao chuyện trưởng ngục giam còn tại mê hoặc thời điểm, mục diệt thần đã không nói một lời, trực tiếp từ bên cạnh thành thuyền lật lại, đến cano bên trên. Đợi đến trưởng ngục giam tự mình mang người, vội vàng đuổi theo thời điểm, mục diệt thần đã đem cano bên trên mỗi một cái góc đều thấy một lần, thậm chí còn tự mình kiểm tra một chút, xác nhận cano bên trên không có bất kỳ cái gì có thể giấu người bịt kín không gian. Đây là thật giấu không người A kỳ quái, lệ ra những người này, thiên tân vạn khổ mà đem số 1089 phạm nhân uy hiếp đi ra, thậm chí không tiếc bắn bị thương mấy cái ra mở ngủ cờ. Đây đều là phạm pháp tha bây giờ lại không đem người làm lên thuyền mang đi bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì trưởng ngục giam cho mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu biểu lộ. Nhưng mà, mục diệt thần sắc mặt lại âm trầm tới cực điểm, hắn lập tức đứng lên, lạnh lùng nói ra, tình huống không đúng, tất cả nhân mã tốt nhất thuyền, tăng lớn mã lực, tốc độ cao nhất về quy đảo. Nhanh, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, có nghe hay không các cảnh ngục còn có chút chưa tỉnh hồn lại. A cái gì chúng ta lần này trở về đừng nói nhảm, lập tức cho ta xuất phát mục diệt thần hai tay, không biết lu cờ na ho nắm chắc thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay đều buộc phát lên, chúng ta chúng kế lập tức trở lại bằng không thì nếu là phiểu nhà tiểu thư xảy ra chuyện, vậy liền trưởng ngục giam lập tức hiểu được, lập tức cũng biến thành mặt trắng như tờ giấy, lập tức đều to lên, nhanh, lập tức trở lại bên bờ biển bên trên. Lạc thần hy nghe sau lưng đường đại khởi gần như điên cuồng tiếng thét chói tai, lông mày có chút vặn lên. Tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, nàng vẫn là tận khả năng bảo trì trấn tĩnh, nghe được đường đại khởi trong lời nói ý tứ. Cái gì ngươi nói lệ hạo trạch cùng ngươi giải trừ hôn ước sao lại có thể như thế đây, các ngươi hai cái không phải tình cảm rất tốt, tình so với kim loại còn kiên cố hơn sao lệ hạo trạch vì ngươi, thế nhưng là không tiếc điều động gia tộc các hạng tài nguyên. Còn cần tận đủ loại biện pháp bôi đen ta các ngươi làm sao có thể hủy bỏ hôn ước đường đại khởi nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ở sau lưng nàng vang lên, lạc thần hy, ngươi đáng chết này tiện nhân ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không. Phải là bởi vì ngươi, ta theo hạo trạch làm sao lại biến thành như bây giờ đều là ngươi, 6 năm trước, ngươi cái này hồ ly tinh liền liều mạng câu dẫn hạo trạch, nếu không phải là ta mọc thêm cái tâm nhãn, sợ e rằng sẽ bị ngươi được như ý không nghĩ tới. 6 năm về sau, ngươi còn muốn đến dính vào trong chúng ta sớm biết, ta 6 năm trước nên đem ngươi giết đi đều tại ta nhất thời nhân từ nương tay, thả ngươi một ngựa lạc thần hy ngay vậy, hô hấp đều trở nên nặng nề mấy phần. Đến London về sau, 6 năm trước chân tướng, nàng kỳ thật đã đoán thất thất bát bát, nhưng là, đoán được và chính thai nghe được ke cờ ơ mở đầu thừa nhận, vẫn là hai chuyện, thật nghe được Đường Đại Khởi lần này ác độc chớ chú, vẫn là để trong nội tâm nàng nổi lên một trận lãnh ý. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, Đường Đại Khởi, ngươi rốt cục thừa nhận, 6 năm trước sự tình đều là ngươi làm. Đường Đại Khởi cười ha hả, RNG, không sai, chính là ta làm bao quát hà đế na cho ngươi hạ dược sự tình. Cũng đều là ta kích động, bất quá, ta vẫn là phạm sai lầm. Ngươi năm đó qua đêm đối tượng dĩ nhiên là Mục gia đại thiếu gia, nếu là sớm biết, ta tuyệt sẽ không lưu ngươi một mạng. Chương 2690, Đường Đại Khởi thanh âm vừa nhọn vừa sắc, nếu là Lạc Thần Hy có thể quay đầu lời nói, liền có thể nhìn thấy, nàng biểu hiện trên mặt cũng đã trở nên hoàn toàn bơm méo. Cả người đều đã bảy biện ra điên trạng thái. Bất quá, coi như Lạc Thần Hy không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được, Đường Đại Khởi trạng thái đã phi thường không ổn định. Nàng khẽ nhíu mày, chẳng những không có vì vậy mà sợ hãi cầu xin tha thứ, ngược lại còn cười một tiếng, không khách khí chút nào nói ra, đáng tiếc à, đáng tiếc, ngươi bây giờ hối hận QNZ đã trởm, không phải sao ta không chỉ có sống được thật tốt, hơn nữa, bây giờ còn có cái so Lệ Hạo Trạch ưu tú hơn lão công, hơn nữa, còn lần nữa về tới trong giới thời trang, ngươi làm ra tất cả, đều không có ý nghĩa. Lạc Thần Hy, ngươi rất đắc ý có phải hay không, ngươi chính là cái không biết xấu hổ hồ ly. Tình, phá hư ta theo Hạo Trạch ở giữa tình cảm, nếu là không có ngươi nói, ta liền sẽ không biến thành như bây giờ, Hạo Trạch cũng sẽ không cùng ta giải trừ hôn ước. Lạc Thần Hy cười nhạt một tiếng, ngươi cùng Lệ Hạo Trạch ở giữa sự tình, tại sao lại cùng ta có quan hệ, ngươi cũng không nên phỉ báng ta đáng chết tiện nữ nhân, ngươi lại còn dám ở lúc này giả vô tội, đừng cho là ta không biết. Ngươi nhất định là con ta một mực tại câu dẫn Hạo Trạch, nếu không pha y như thế, ngươi đến London về sau. Hắn làm sao lại đối với ta càng ngày càng lãnh đạm, ta chả gặp được qua hắn nửa đêm nhìn lén phỏng vấn ngươi tạp chí, bao quát ngươi ngày đó trình diễn thời trang. Hắn QNZ tồn bản đầy đủ video chính là ngươi cái này hồ ly tinh, một mực tại câu dẫn hắn ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Đường Đại Khởi càng nói càng kích động, tức giận đến toàn thân cũng bắt đầu phát run. Tay nàng không ngừng mà run rẩy, có đến vài lần, Lạc Thần Hy đều cảm thấy, trên tay nàng súng ngay tại cướp cỏ danh giới. Mà Lạc Thần Hy càng nghe càng cảm thấy chân kinh. Đường Đại Khởi nói những lời này, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng ngay từ đầu dự tính. Lệ Hạo Trạch lại còn đang len lén nhìn nàng phỏng vấn cùng trình diễn thời trang video, làm sao có thể đâu, nếu là thật giống Đường Đại Khởi nói dạng này, Lệ Hạo Trạch chẳng lẽ còn thật nhớ thương nàng hơn 6 năm, thế nhưng là hắn chẳng lẽ không phải một mực tại giúp đỡ Đường Đại Khởi ứng phó nàng sao, thậm chí còn thay Đường Đại Khởi liên hệ tứ đại đỉnh san phỏng vấn, để cho nàng tại truyền thông thượng tán truyền bá liên quan tới nàng đen đoán. Cái này chỗ nào giống như là đối với nàng nhớ mãi không quên bộ dáng ai, nhưng mà, tình huống bây giờ, QNZ không phải do Lạc Thần Hy nghĩ nhiều nữa. Cảm giác được Đường Đại Khởi cảm xúc ngay tại bộ phát biên giới, Lạc Thần Hy lửa cháy đổ thêm dầu, phát ra một tiếng đắc ý cười. Đường Đại Khởi, cái này cũng không nên trách ta, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi không có mị lực. Ngươi tại Lệ Hạo Trạch bên người 6 năm, hoàn thành hắn vị hôn thê, thì có ích lợi gì, chỗ chỉ cần ta một ánh mắt, hắn liền đúng ta nóng ruột nóng gan. Hiện tại, còn trực tiếp vung ngươi Lạc Thần Hy, ngươi đi chết, ngươi cho ta ngay lập tức đi chết. Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, Đường Đại Khởi liền phát ra một trận thét lên, liều mạng lắc đầu, hoàn toàn khống chế không nổi bản thân, liền muốn đè xuống cò súng. Mà Lạc Thần Hy đã sớm chuẩn bị, nàng mạo hiểm cố ý khích giận Đường Đại Khởi, liền là lại chờ lấy nàng mất khống chế giờ khắc này. Nàng kịp thời một cái lắc mình, hai tay khuỵu tay hướng về sau, đã nhờ về phía Đường Đại Khởi sương sườn. Đường Đại Khởi kêu đau một tiếng, tay vô ý thức lắc một cái. Lạc Thần Hy lập tức giữ lại cổ tay nàng, hướng phía sau nàng đi. Đường Đại Khởi bị đau, trên tay súng lập tức hạ cánh. Thẳng đến lúc này, Đường Đại Khởi mới phản ứng được, bắt đầu gắng sức giằng co. Chương 2691, đáng chết, Lạc Thần Hy, ngươi thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Đường Đại Khởi không ngừng dãy rủa lấy, sử xuất sức lực toàn thân, nhấc chân phản kích. Thân làm Đường gia đại tiểu thư, Đường Đại Khởi khi còn bé cũng bị Đường lao gia tử đưa đi học mấy ngày công phu, thân thủ phi thường nhanh nhẹn, ra sức dãy rủa thơ ý điếm, rất có lực sát thương, Lạc Thần Hy mấy lần kém chút bị nàng đánh trúng. May mắn, Lạc Thần Hy vẫn là cao hơn một bậc, cuối cùng vẫn là thành công khống chế được Đường Đại Khởi, đưa nàng áp chế trên mặt đất. Đồng thời, đem vừa rồi Đường Đại Khởi trên tay súng nhặt lên, chống đỡ tại nàng trên nó. Đáng chết tiểu tiện nhân, hồ ly tinh, không biết xấu hổ nữ nhân ngươi nghĩ làm gì với ta, ngươi thả ta ra, ta cảnh cáo ngươi, coi như cùng Hạo Trạch giải trừ hôn ước, ta vẫn là Đường gia đại tiểu thư, ngươi muốn là dám đả thương ta, ta những người hộ vệ này nhất định sẽ đem ngươi giết đi. Đường Đại Khởi lúc đầu cho rằng Lạc Thần Hy đã là nàng vật trong lòng bàn tay, vạn không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh dạng này biến cố. 2 phút đồng hồ trước đó, Lạc Thần Hy còn tại nàng dưới sự khống chế run lẩy bẩy, hiện tại, lại trở thành nàng bị người đặt ở bùn nhau trong đất, một thân chật vật, còn không thể động đậy. Nàng vừa tức vừa giận, nhưng trừ bỏ nói dọa uy hiếp Lạc Thần Hy, nhưng không có những biện pháp khác. Vừa rồi nàng vì không để cho mình cùng Lạc Thần Hy ở giữa đối thoại truyền đi, cố ý để cho mình mang đến bảo tiêu đứng ở mấy ngoài trăm thước. Lạc Thần Hy bạo khởi phản kháng thời điểm, những người hộ vệ này một phương diện không kịp phản ứng, một phương đi hệ nở kha cờ lại sợ tùy tiện nổ súng sẽ ngộ thương cùng Lạc Thần Hy xoay đánh nhau Đường Đại Khởi, bất quá chần chờ mấy giây, thế cục liền đã đảo lộn. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, ngươi là Đường gia đại tiểu thư, ta vẫn là Phó gia đại tiểu thư đâu. Đường Đại Khởi hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe thế loại lời nói, sửng sốt một chút, cái gì Phó gia, không phải Phỉu gia tộc sao? Lạc Thần Hy quét nàng một chút, Phỉu tộc trưởng là ta kế phụ, ta cha ruột, là Hoa Quốc Tổng thống Phó Cánh Hiên. Ngươi không phải một mực rất ngạc nhiên ỷ xã bờ là công chúa tại sao lại muốn tới cho ta cổ động sao? Đây đương nhiên là bởi vì, nàng cùng ta phụ thân và ca ca có giao tình. Nghe nói như thế, Đường Đại Khởi cả người giống như là bị sét đánh qua một dạng, chỉ ngây ngốc giật mình ngay tại chỗ. Sau nửa ngày, mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, ngươi tại sao có thể là Hoa Quốc Tổng thống Thiên Kim? Ngươi rõ ràng chính là một không cha không mẹ cô nhi, nông thôn đến nghèo nha đầu, là cái không coi là gì người hạ đẳng, chỉ biết cậy vào bản thân gương mặt này thông đồng kẻ có tiền, ta không tin, ta tuyệt đối không tin, ha ha. Ngươi có tin không, ta căn bản không quan trọng. Lạc Thần Hy hoàn toàn không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Lúc trước nàng hay là cái chân chính tiểu bé gái mồ côi thời điểm, những lời này nàng nghe được nhiều, đã sớm minh bạch một cái đạo lý, nếu như chính nàng không đem bản thân kinh lịch cùng thân thế xem như sỉ nhục lời nói, bất luận kẻ nào lời nói, đều khó có khả năng làm bị thương nàng. Chớ nói chi là, nàng hiện tại đã thoát thai hoàn cốt. Lạc Thần Hy nhàn nhạt nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, mặc kệ ta đem ngươi thế nào, chỉ cần không có giết ngươi, vậy coi như là ra ra ngươi Đường lao gia tử, cũng không dám chỉ trích ta một chữ, khuyên ngươi vẫn là an phận một chút. Lạc Thần Hy ngữ khí rất bình thản, thậm chí không có cái gì chập trùng. Nhưng mà, nàng thái độ càng bình tĩnh, lại càng để cho Đường Đại Khởi cảm thấy lưng phát lạnh. Bởi vì ý vị này, Lạc Thần Hy đối với nàng tự có tuyệt đối tự tin. Chương 2692, điều này nói rõ, Lạc Thần Hy mới vừa nói, nàng là Phó gia Thiên Kim sự tình, có cực lớn khả năng là thật cẩn thận hồi tưởng lại, đây cũng không phải là không có dấu vết để lại mà theo. Đường Đại Khởi đã sớm đang nghi ngờ, vì sao ỷ xã bờ là công chúa sẽ đi cho một người mới nhà thiết kế đứng đài, bản thân đi không nói, còn mang nhiều như vậy hào phú phu nhân, hơn nữa những cái kia phu nhân còn giống như là chiếm được chỗ tốt gì một dạng. Mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi đi thăm gia. Các nàng chẳng lẽ không chê hạ giá sao? Coi như Lạc Thần Hy là Mục gia thiếu phu nhân, cũng không nên có lớn như vậy lực ảnh hưởng mới đúng. Hiện tại xem ra, những người này không phải hướng về phía Mục gia cùng Phỉu gia tộc, mà là nhằm vào lấy Lạc Thần Hy bản nhân đến xem như Hoa Quốc Tổng thống con gái. Nàng chính là đệ nhất thiên kim, là trên thực tế công chúa điện hạ, thân phận thậm chí so ỷ xã bở là công chúa cao hơn. Nghĩ tới đây, Đường Đại Khởi ngực một cỗ khí chặt lấy, cơ hồ liền muốn nổ tung, nàng thật cảm thấy mình sắp điên rồi. Thiết kế thiên phú so ra kém Lạc Thần Hy, dung mạo mị lực so ra kém Lạc Thần Hy, nhưng Đường Đại Khởi một mực tự xưng là hào phú thiên kim, thân phận quý giá, nghiền ép Lạc Thần Hy dạng này tiểu bé gái mồ côi. Nhưng bây giờ, nàng duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo ra thế, vợ ơ y ma cũng bị Lạc Thần Hy triệt để nghiền ép, phá làm sao có thể. Không có khả năng Lạc Thần Hy, ngươi ít cầm ra thế uy hiếp ta, coi như ngươi thực sự là Phó gia con gái thì thế nào? Bây giờ đang ở trên cái đảo này, ngươi còn không là một người, ta liền tính liều mạng tính mạng mình không muốn, ta cũng muốn giết ngươi. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đều cho ta nổ súng a, giết đáng chết tiện nhân này, đừng quản ta, chỉ cần đem nàng giết. Thế là được Đường Đại Khởi lạnh lùng hét dầm lên, gọi về chung quanh bảo tiêu. Nàng hiện tại đã bị ghen ghét cùng xấu hổ giận dữ làm choáng váng đầu óc, chỉ muốn để cho Lạc Thần Hy đi chê tờ, thậm chí không tiếc bước lên mình bị bắn giết nguy hiểm, để cho bảo tiêu nổ súng. Nhưng mà, nàng trong mong muốn đạn âm thanh, cũng không có vang lên. Thậm chí, Lạc Thần Hy trên mặt đều không có một chút kinh hoàng thần sắc. Đường Đại Khởi chờ trong chốc lát, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Đáng chết, các ngươi đều đang làm gì mới nói, đừng quan ta, cứ nói súng vì sao không bắn súng. Lạc Thần Hy cười cười, đừng uổng phí thời gian, ngươi bảo tiêu hiệu chung là Đường Gia, cũng không phải ngươi Đường Đại Khởi. Biết rõ thân phận ta về sau, bọn họ nào dám tùy tiện đối với ta nổ súng, nói không chừng hiện tại đã đang gọi điện thoại cùng Đường Lao Gia tử xin chỉ thị. Ngươi hôm nay làm sự tình, khẳng định giấu giếm không nổi nữa. Ngươi chính là trước hết nghĩ nghĩ. Trở về làm sao đối mặt Đường Lao Gia tử lửa giận a. Nghe lời này một cái, Đường Đại Khởi một cái giật mình, giống như là bị người quay đầu tới một thùng nước đá, thấu xương lạnh buốt. Nàng đã bị Lệ Hạo Trạch từ hôn, hiện tại lại nháo xảy ra lớn như vậy sự tình, thậm chí đắc tội trong truyền thuyết phó gia Đường Lao Gia tử có thể cho phép dưới nàng mới có quỷ mấu chốt là, nếu như có thể để cho Lạc Thần Hy cái này chướng mắt nữ nhân từ trên đời biến mất, nàng kia coi như gánh chịu hậu quả cũng đáng. Vấn đề là Lạc Thần Hy vợ ơ y ma không phát hiện chút tổn hao nào cái này đáng chết tiện nhân. Vì sao luôn luôn như vậy mạng lớn còn có thiên lý hay không? Đường Đại Khởi nhìn về phía Lạc Thần Hy ánh mắt, quả thực giống như là muốn phun ra lửa. Được, đừng như vậy biểu lộ, đây đều là ngươi tự tìm. Ta người này từ trước đến nay tín phụng, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta. Nói được nửa câu, nàng chợt nghe cách đó không xa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Chương 2693, nghe được tiếng bước chân, Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên, chính là quy đảo ra mở ngu cờ chạy tới. Mặc dù bên bờ những cái này ra mở ngu cờ, một bộ phận bị Mục Diệt Thần mang đi, một bộ phận bị Đường Đại Khởi bảo tiêu đánh bại, đã đều đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là, trong ngục giam bộ vẫn là không ít ra mở ngu cờ lưu thủ. Đường Đại Khởi vừa rồi công kích nàng, khẳng định đã bị giám sát vô xuống đến rồi, phòng quan sát phái người tới. Tính toán thời gian, vừa vặn không sai biệt làm đến. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vừa muốn nói gì, liền nghe được một thanh âm quen thuộc, mang theo lấy kiểm chế phẫn nộ, thấp giọng quát nói, Lạc Thần Hy, ngươi muốn làm gì? Thả ra Đường Đại Khởi thanh âm này làm sao nghe giống như là Lệ Hạo Trạch. Lạc Thần Hy quả thực lấy làm kinh hãi, tay run một cái, kém chút không thể tiếp tục để lại Đường Đại Khởi, để cho nàng thừa dịp loạn đào thoát. May mắn nàng phản ứng rất nhanh, lại lần nữa bắt lấy Đường Đại Khởi cổ tay, đưa nàng nhấn tại phía dưới. Nàng lúc này mới có lúc rồi rãi quay đầu, vừa vặn đối mặt một tấm tản mát ra vô tận lanh ý khuôn mặt tuấn tú. Thật đúng là Lệ Hạo Trạch. Lạc Thần Hy nhìn về phía người tới, khẽ nhíu mày, Lệ Hạo Trạch ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Đại Khởi đến quy đảo ngục giam, không hề nghi ngờ là muốn xử lý rơi Hà Đến A, loại chuyện này, chẳng lẽ không nên có Lệ Hạo Trạch làm gì còn là nói, Lệ Hạo Trạch đã sớm biết Đường Đại Khởi những cái kia đen tối lịch sử, còn muốn che chở nàng, giúp nàng xử lý Hà Đế Na. Nhưng là, hai người này không phải đã giải trừ bỏ hôn ước sao? Mà Đường Đại Khởi nhìn thấy Lệ Hạo Trạch, lại là vui mừng quá đỗi, lập tức lớn tiếng kêu lên, Hạo Trạch, Hồng Trạch ngươi tới cứu ta sao? Quá tốt rồi, ta liền biết, ngươi sẽ không mặc kệ ta, trong lòng ngươi quả nhiên vẫn là có ta. Quá tốt rồi, ngươi nhanh lên mau cứu ta, Lạc Thần Hy nàng điên. Nàng muốn giết ta. Ô hô, Lạc Thần Hy bị nàng làm cho một trận đau đầu, nhịn không được một cước đạp lên, cho ta yên tĩnh một chút. Đường Đại Khởi còn muốn lại kêu, nhưng Lạc Thần Hy một cước kia đạp qua chuẩn, chính giữa nàng đầu gối khớp nối, đau đến sắc mặt nàng trở nên trắng bệnh, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Lệ Hạo Trạch thấy cảnh này, lông mày đều không động một cái, nhưng là, hắn hiển nhiên cũng không có cùng Lạc Thần Hy giải thích tâm tình, chỉ là hư lạnh một tiếng, ta muốn đi chỗ nào. Nên không liên hệ gì tới ngươi a, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, lập tức thả ra Đường Đại Khởi. Bằng không thì lời nói, ta coi như không để ý tới cho Mục Gia mặt mũi, đối với ngươi không khách khí. Lạc Thần Hy cũng không có bị hắn mặt lạnh hù sợ, ngược lại khẽ cười, Lệ đại thiếu, ngươi cùng Đường Đại Khởi thật đúng là tình thâm ý trọng, đều đã giải trừ hôn ước, trả lại giúp nàng làm loại này dơ bẩn sự tình. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, ta lúc đầu cho rằng 6 năm trước sự tình là Đường Đại Khởi một người làm. Hiện tại xem ra, cùng ngươi cu nở dê thoát không được quan hệ, các ngươi quả nhiên là thiên sinh một đôi. Lạc Thần Hy càng nghĩ, Lệ Hạo Trạch như vậy ba ba chạy đến, trừ bỏ hiểm hộ Đường Đại Khởi, QNZ cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, chính là bảo vệ cho hắn bản thân danh dự. Chỉ có Hà Đế Na trên tay chứng cứ, đối với Lệ Hạo Trạch bản nhân cũng có đầy đủ uy hiếp, hắn mới có thể dính vào. Nhưng mà, Lệ Hạo Trạch nghe được Lạc Thần Hy lời nói, trong mắt lại khó được lược qua vẻ nghi hoặc. Cái gì ngươi nói cái gì 6 năm trước sự tình, 6 năm trước sự tình là cùng Đường Đại Khởi có chu tờ quan hệ, nhưng là, càng nhiều, còn không phải ngươi gieo gió gặt báo. Ngươi bớt nói nhảm, nhanh lên thả ra Đường Đại Khởi, nhanh lên, có nghe hay không? Lệ Hạo Trạch thần sắc càng ngày càng lạnh, ngựa khí cũng biến thành dị thường nghiêm khắc. Chương 2694, Lệ gia đại thiếu cường đại khí tràng, đối với người bình thường mà nói, đủ để khiến người sợ hãi. Nhưng là, lại cơ hồ không ảnh hưởng tới Lạc Thần Hy. Lệ đại thiếu, ngươi có phải hay không coi ta ngốc? Bây giờ chỗ này đều là các ngươi Lệ gia cùng người Đường gia, trên tay của ta có Đường Đại Khởi cái này con tin, còn có đàm phán khả năng. Nếu là thả người, ta chẳng phải là mặc người chém giết ngươi để cho ta thả ra Đường Đại Khởi? Không có vấn đề, trước chờ ta theo lão công ta tụ hợp, lên mục ra máy bay, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lạc Thần Hy ngữ tốc không chậm không nhanh, nhưng là, trong lòng cảnh giác lại đề cao mấy phần. Lệ Hạo Trạch cùng Đường Đại Khởi cái này bao cỏ không giống nhau, hắn là cái vô cùng nguy hiểm nam nhân. Huống chi, Lệ Hạo Trạch ý đồ đến, nàng đến bây giờ đều đoán không ra, nghĩ như thế nào đều phải nhiều phòng bị một chút. Lệ Hạo Trạch hung tợn nhìn chằm chằm nàng, trên mặt nổi lên rõ ràng nộ ý, đáng chết Lạc Thần Hy, đầu óc ngươi rõ ràng hay không? Ta nhường ngươi thả ra Đường Đại Khởi, ngươi tại sao không dựa theo ta nói đi làm? Ngươi có biết hay không Đường Đại Khởi mang đến bảo tiêu đều là lai lịch gì? Ta đây cũng là vì nói tới chỗ này, Lệ Hạo Trạch thanh âm, đống nhiên lập tức dừng lại. Lạc Thần Hy nghe được lơ ngơ, có chút vặn lông mày, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là vì cái gì? Lệ Hạo Trạch dùng sức cắn chặt hàm răng, trong mắt tơ máu đỏ trở nên càng thêm rõ ràng, ánh mắt tại Lạc Thần Hy cùng Đường Đại Khởi trên người vừa đi vừa về băn khoăn, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại mạnh mẽ nhịn được. Nửa giờ sau, hắn vừa mới biết được Đường Đại Khởi cùng Lạc Thần Hy đồng thời tiến về quy đảo tin tức, còn được biết Đường Đại Khởi vụng trộm điều động Đường ra một bộ phận tinh nhuệ nhất dưới mặt đất lực lượng. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là lập tức ngồi lên máy bay tư nhân, chạy tới quy đảo. Nhưng là, thẳng đến hắn máy bay tại quy đảo trên bãi đáp máy bay rơi xuống, hắn mới ý thức tới, bản thân chạy đến nơi này, tựa như là không có chút nào lý do. Vô luận là Lạc Thần Hy, vẫn là Đường Đại Khởi, giống như đều không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là, vừa rồi biết được tin tức trong nháy mắt đó, loại kia kinh khủng thất thố cảm giác, lại là chân thật như vậy. Tổng chưa chắc, hắn còn đang vì Lạc Thần Hy cái kia đầy miệng nói dối nữ nhân lo lắng a lo lắng Đường Đại Khởi được ăn cả ngã về không, muốn ứng phó nàng coi như thực sự là dạng này, vậy cũng không tới phiên hắn để ý tới A Lệ Hạo Trạch nhất thời hảo não. Liền muốn lập tức bay trở về, thế nhưng là, lại phát hiện mình máy bay không thể bay lên không. Cùng lúc đó, ngục giam phương hướng đến chuyển đến một trận to lớn bạo động. Hắn vô ý thức mang người chạy tới, nhìn thấy Lạc Thần Hy đem Đường Đại Khởi ép ở bên bờ biển trên mặt đất bên trong. Mà Lệ Hạo Trạch phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên là nhẹ nhàng thở ra, dù sao cái này so với Lạc Thần Hy bị Đường Đại Khởi cầm súng chỉ, thoạt nhìn tốt hơn nhiều lắm. Thế nhưng là, ngay sau đó, hắn liền ý thức được dạng này không đúng. Lấy Đường ra những người hộ vệ này thân thủ, coi như Lạc Thần Hy đã khống chế Đường Đại Khởi, bọn họ cũng có là biện pháp đem con tin cướp về. Hơn nữa những cái này thế lực ngầm kẻ liều mạng, từ trước đến nay to gan lớn mật, một cái phạm vi thế lực tại phía xa Hoa Quốc mục ra, còn không đến mức đem tất cả mọi người bọn họ đều hù sợ. Dưới xung động, bọn họ thực xe nổ súng giết người. Lệ Hạo Trạch biết rõ điểm này, lúc này mới lên tiếng để cho Lạc Thần Hy thả người. Thế nhưng là, những lời này, hắn là làm sao cũng không khả năng nói ra miệng. Thậm chí, căn bản sẽ không thừa nhận điểm này. Hắn Đường Đường Lệ gia đại thiếu, làm sao có thể còn tại lo lắng Lạc Thần Hy loại này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân? Lệ Hạo Trạch do dự hồi lâu, cũng không có giải thích. Chương 2695, Lạc Thần Hy cũng không tâm tư truy vấn, chỉ nói là nói. Để cho ta thả người là không thể nào, Lệ đại thiếu vẫn là đừng nói nhảm, nếu là lo lắng Đường Đại Khởi an nguy, vậy liền để ngươi người đều lui ra phía sau. Chỉ cần ta theo lão công ta rời đi quy đảo, việc khác đều dễ thương lượng. Lệ gia cùng Đường gia đều có nhiều người như vậy ở đây, Lạc Thần Hy đối với mình có thể thành công đào thoát, đã không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng mặc dù như thế, nàng cũng không khả năng tùy tiện thả người, đem chính mình vận mệnh giao cho trên tay người khác. Lạc Thần Hy, ta cuối cùng nói một lần, cho ta thả người, có nghe hay không? Lệ Hạo Trạch gặp nàng dạng này, vừa tức vừa cấp bách. Liên chính hắn đều không rõ ràng, hắn dạng này phập phồng không yên, rốt cuộc là bởi vì lo lắng Đường gia bảo tiêu nổ súng, hay là bởi vì Lạc Thần Hy đối với hắn hoàn toàn không tín nhiệm biểu hiện. Đặc biệt là nhìn thấy Đường gia bọn bảo tiêu nguyên một đám thần sắc khẩn trương bộ dáng, Lệ Hạo Trạch không biết Lạc Thần Hy cùng Hoa Quốc Tổng thống quan hệ, hoàn toàn hiểu lầm những người này mục tiêu, còn cho là bọn họ chuẩn bị trực tiếp nổ súng cướp người. Dưới tình thế cấp bách, dứt khoát bản thân hướng Lạc Thần Hy vọt tới. Lạc Thần Hy lập tức lui ra phía sau, muốn mang theo Đường Đại Khởi tránh ra, nhưng mà, Lệ Hạo Trạch động tác quá đột ngột cũng quá nhanh. Nàng né tránh không kịp, chỉ có thể hướng thẳng đến Lệ Hạo Trạch bả vai bắn một phát súng. Người bình thường lúc này đều sẽ trốn, nàng liền có thể thư A cơ tránh ra, có thế nào biết được, Lệ Hạo Trạch vờ ơ y ma không trốn, đang bị bắn trúng về sau, cũng chỉ là khẽ cho mày, liền tiếp tục lao đến, đưa tay nắm Lạc Thần Hy cổ tay. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Lạc Thần Hy tay phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, tại chỗ gãy xương. Tê Lạc Thần Hy kêu lên một tiếng đau đớn, trên tay truyền đến đau đớn một hồi, một cái dùng sức bất ổn, Đường Đại Khởi lập tức thừa cơ đưa nàng phá tan, chạy ra. Lệ Hạo Trạch nghe được vừa rồi cái kia tiếng xương nứt, cả người đều ngơ ngẩn, ngực đống nhiên rút gấp một lần, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, một câu thật xin lỗi liền muốn thốt ra. Hắn cho dù là chán ghét Lạc Thần Hy, cu nở dê chưa từng nghĩ tới, muốn để Lạc Thần Hy thụ thương. Nhưng mà, đối mặt Lạc Thần Hy trên mặt được không che giấu vẻ chán ghét, hắn đột nhiên bừng tỉnh, quả thực là đem trong lòng tất cả cảm xúc đều ép xuống. Gặp Đường Đại Khởi trốn, Lệ Hạo Trạch nhẹ nhàng thở ra, cũng không tiếp tục công kích Lạc Thần Hy, mà là mở miệng nói ra, tốt rồi, Lạc Thần Hy. Ngươi sớm đem người thả ra không được sao? Ta có thể bảo đảm ngươi an toàn rời đi quy đảo, ngươi không cần thiết dùng nắm lấy Đường Đại Khởi không thả. Nàng Lệ Hạo Trạch vốn định từ đó hòa giải một lần, để cho hai phe tạm thời ngưng chiến, nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, chợt thấy vừa mới từ Lạc Thần Hy trong tay đào thoát Đường Đại Khởi, không chỉ không có thừa cơ đào tẩu, ngược lại quay đầu hướng Lạc Thần Hy vọt mạnh tới. Dạng này biến cố, ai cũng không nghĩ tới. Lạc Thần Hy vô ý thức giơ tay trái lên đi cản, lại đụng phải gãy xương vết thương, lập tức đau đến sắc mặt nhăn nhó. Mà sắc mặt vô cùng dữ tợn Đường Đại Khởi, cũng đã thừa cơ hội này mãnh liệt đánh tới, sử dụng sức lực toàn thân, đẩy tại Lạc Thần Hy ngực. Lạc Thần Hy thân thể bị đẩy đến mất đi cân bằng, hướng về phía sau ngã xuống. Ngươi Đường Đại Khởi, ngươi muốn làm gì? Lạc Thần Hy Lệ Hạo Trạch đống nhiên kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì vừa rồi mấy lần xoay đánh, Lạc Thần Hy cùng Đường Đại Khởi vị trí, không biết lu cờ na ho xê dịch đến bên bờ biển bên trên. Lạc Thần Hy bị Đường Đại Khởi đẩy, bay thẳng đến sau ngã đi. Sau lưng, chính là mênh mang sóng biếc. Chương 2696, quy đảo chung quanh cũng là cao mấy chục mét nham thạch vách núi, muốn ngồi thuyền, đều phải dọc theo trên vách núi đá thêm đá, từng cấp mà xuống, tăng thêm dưới vách núi đá dòng nước chảy xiết. Chỉ có số ít mấy cái dòng nước tương đối nhẹ nhàng vị trí, có thể đỗ đội thuyền. Từ địa phương khác nhảy vào trong biển, dù là thủy tính cho dù tốt, cũng sẽ bị dòng nước vọt thẳng vào bên trong biển sâu, giữ nhiều lành ít. Bởi vì dạng này siêu việt vị trí địa lý, khiến cho quy đảo trở thành lý tưởng ngục giam kiến tạo địa điểm, người bình thường muốn từ nơi này đào thoát, độ khó cực cao. Nhưng mà, cũng đang bởi vì dạng này, một khi vô ý rơi xuống nước, mức độ nguy hiểm QNZ cực cao. Lạc Thần Hy bị Đường Đại Khởi đẩy tới vách núi lập tức, Lệ Hạo Trạch lập tức liền hướng nàng rơi xuống nước phương hướng vọt tới. Đáng tiếc, liền tại ngắn như vậy ngắn mấy chục giây bên trong, Lạc Thần Hy thân ảnh liền đã bị chìm trong nước biển, thủy triều không ngừng mà xông tới, nhấc lên một đợt lại một đợt màu trắng bọt nước, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy một chút Lạc Thần Hy bóng dáng. Lệ Hạo Trạch tâm lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong. Một loại to lớn sợ hãi, vặn chặt hắn trong lòng, để cho cả người hắn cương ngay tại chỗ, cơ hồ quên đi hô hấp. Lạc thần hy vờ ơ y ma rơi xuống nước làm sao có thể? Cái này nhất định là ảo giác. Ca Lạc Thần Hy nữ nhân kia, nàng giống như là một cái sinh mệnh lực dồi dào cỏ dại, mặc kệ nhận cái gì ngăn trở, đều có thể bình tĩnh tòng mệnh vận chuyển trong cùng nhất bò lên. Nàng nàng làm sao lại rơi vào trong biển, không rõ sống chết đâu, nhưng mà, vừa rồi Đường Đại Khởi đẩy nàng xuống nước một màn kia, lại là chân thật như vậy. Ngay tại hắn phát sinh trước mắt, Lệ Hạo Trạch sững sờ một hồi lâu, mới ý thức tới, Lạc Thần Hy là thật rơi xuống nước. Hơi lạnh gió biển thổi tại hắn trên mặt, để cho hắn tỉnh táo thêm một chút, nhưng hắn trong lòng sợ hãi, cũng không có giảm bớt mảy may. Nghĩ đến Lạc Thần Hy bị nước biển nuốt hết một màn kia, hắn nắm quả đấm một cái, phản ứng đầu tiên chính là muốn nhảy xuống nước đi cứu người. Nhưng mà, hắn mới vừa bước ra một bước, bên hông liền bị hai đầu cánh tay chăm chú cuốn lấy. Đường Đại Khởi nhìn ra Lệ Hạo Trạch dự định nhảy cầu cứu người, gắt gao ôm lấy hắn eo, thế nào cũng không chịu buông tay. Hạo Trạch, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn tự mình nhảy đi xuống cứu Lạc Thần Hy? Ngươi biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao? Ngươi nhảy đi xuống, cũng sẽ mất mạng. Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân, đã sớm nên chết đi, ngươi cứu nàng làm gì? Lệ Hạo Trạch vốn là phiền nào trong lòng, dùng sức vung Đường Đại Khởi mấy lần, đáng chết, ngươi buông ra cho ta Đường Đại Khởi. Ngươi điên, ngươi có biết hay không ngươi đã làm gì? Ngươi làm sao dám giết người? Ngươi cái này hung thủ giết người ngươi. Cút ngay cho ta! Hắn dãy rủa biên độ rất lớn, nhưng là, Đường Đại Khởi thật vất vả tìm được cơ hội đẩy Lạc Thần Hy xuống nước, lúc này cũng sớm đã không đếm xỉa đến, sử xuất bú sữa khí lực, chăm chú chế trụ Lệ Hạo Trạch eo, cả người cơ hồ đều treo ở trên người hắn. Mặc kệ Lệ Hạo Trạch làm sao tách ra nàng ngón tay, nàng đều không chịu buông ra. Hạo Trạch, điên, rõ ràng là ngươi quên Lạc Thần Hy là thế nào hại ngươi, sao quên nàng là một cỡ nào thấp hèn nữ nhân, sao 6 năm trước nàng liền lừa gạt ngươi, lần này tuần lễ thời trang, nàng còn cố ý cùng ngươi đối đầu, chả ngươi kém chút bị kéo xuống Lệ thị tổng tài bảo tọa. Loại nữ nhân này, chết thì chết, nàng có tư cách gì nhường ngươi tự mình đi cứu? Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là đối với nàng bị nàng chăm chú cuốn lấy Lệ Hạo Trạch? Nghe nói như thế, lập tức như bị sét đánh. Chương 2697, không, ta đương nhiên không có khả năng còn hướng về nàng, ta cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, ta đương nhiên cù nở dê hận không thể nàng lọt vào báo ứng. Lệ Hạo Trạch vô ý thức mãnh liệt lắc đầu, giống như là muốn đem vừa rồi loại kia đau lòng ảo giác vãi ra. Hắn làm sao lại còn ưa thích Lạc Thần Hy? Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn có thế sẽ không quên, đoạn thời gian trước Đường Đại Khởi cho hắn nhìn chút video. Trong video nữ nhân kia, đám chìm trong thuốc túy mộng sinh tử, cùng vô số nam nhân pha trộn cùng một chỗ, hình ảnh kia, quả thực làm cho người buồn nôn, nhìn một chút đều có thể phun ra. Hắn đường Lệ gia đại thiếu, làm sao có thể ưa thích loại nữ nhân này? Vậy ngươi còn không nhanh lui ra phía sau một chút, ngươi đứng ở chỗ này quá nguy hiểm. Hạo Trạch, ngươi thanh tỉnh một chút. Đường Đại Khởi nhìn ra hắn dao động, trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian ghé vào Lệ Hạo Trạch bên thai. Nhẹ giọng thì thầm, muốn thừa dịp hắn tinh thần hoảng hốt thời điểm, lừa hắn rời đi. Coi như Lệ Hạo Trạch sau đó kịp phản ứng, bỏ qua hiện tại mấy phút đồng hồ này tốt nhất cứu viện thời gian, Lạc Thần Hy khẳng định QNZ giữ nhiều lành ít. Lệ Hạo Trạch vừa muốn nói gì, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Ba chiếc thân tàu bên trên In Quy đảo tiêu chí thuyền đứng ở bên bờ, một đám người từ trên thuyền nhảy xuống tới. Trong đó, chạy trước tiên là hắn cùng Đường Đại Khởi đều hết sức quen thuộc thân ảnh. Mục Mục Diệt Thần Lệ Hạo Trạch nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng, Mục Diệt Thần liền mang theo tràn đầy nộ ý, hướng hắn cuồng chạy vội tới. Đi tới gần, Mục Diệt Thần không nói lời gì, trực tiếp tóm lấy hắn cổ áo, hướng hắn trên cằm chính là một quyền. Đáng chết, Lệ Hạo Trạch, quả nhiên là ngươi, đây quả nhiên là ngươi bố trí xuống bẫy dập Lạc Thần Hy. Đâu ngươi nghĩ đối với nàng làm cái gì? Ngươi đem nàng làm đi nơi nào? Ngươi làm sao? Lệ Hạo Trạch vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lật trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, sờ lấy đau nhói cái cằm, ngẩng đầu, vạn lông mày nhìn xem trước mặt đang nổi giận nam nhân. Mục Diệt Thần xuất hiện quá mức đột nhiên, Lệ gia cùng Đường gia bảo tiêu lúc này mới phản ứng được, nhao nhao nhấc lên trong tay súng, chỉ hướng Mục Diệt Thần. Mau buông tay, buông thiếu gia nhà ta ra. Nhưng mà, Mục Diệt Thần giống như là không nghe thấy một dạng, lần nữa tiến lên, níu lấy Lệ Hạo Trạch. Vừa rồi đuổi kịp cano lại không tìm Tơ Y Hà Đế Na cùng Đường Đại Khởi thời điểm, là hắn biết muốn hỏng việc, Lạc Thần Hy khẳng định nguy hiểm, treo lấy một trái tim, liều mạng chạy về, bết bắt nhất dự cảm quả nhiên thực hiện. Bên bờ không chỉ có Đường Đại Khởi, liên Lệ Hạo Trạch đều ở nơi này, mà hắn tiểu nữ nhân lại không biết tung tích Mục Diệc Thần thoáng chốc liền sắp điên. Bảo Tiêu gặp uy hiếp vô dụng, vừa định đi lên, các cảnh ngục lúc này đã gắng sức đuổi theo, từ dưới vách núi đá phương chạy tới. Trường ngục giam xem xét tình hình trước mắt, trong đầu ông một cái, kém chút chân mềm nhũn cho quỷ. Hôm nay đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy chuyện kỳ quái? Phỉu gia tộc Thiên Kim tự mình đến quy trên đảo, muốn gặp bọn họ giam giữ phạm nhân, kết quả, phạm nhân lại bị người nhà họ Lệ mang đi, làm sao QNZ tìm không thấy, hơn nữa, Phỉu tiểu thư còn hư hư thực thực gặp phải nguy hiểm. Cái này cũng đã đầy đủ đem hắn sợ mất mật, hiện tại, liền Lệ gia đại thiếu gia QNZ không giải thích được xuất hiện ở quy trên đảo hơn nữa. Còn cùng Phỉu nhà cô ra đánh nhau, những nhà giàu có này thế ra đến cùng có cái gì mục tiêu, tại sao phải đến quy trên đảo đến làm khó hắn. Chương 2698, nhưng mà, còn muốn không thông, trưởng ngục giam cũng chỉ có thể kiên trì đi ra khuyên can. Lệ đại thiếu, còn có Mục tiên sinh, hai vị đều lánh tính một chút, có chuyện gì cũng từ từ Mục tiên sinh, ngày trước tiên thả Lệ đại thiếu, Lệ đại thiếu. Ngài cũng làm cho Bảo Tiêu lui ra phía sau điểm A, có chuyện gì, vẫn là ngồi xuống nói. Lệ Hạo Trạch, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đem Lạc Thần Hy làm đi đến nơi nào? Mục Diệc Thần căn bản không có phản ứng ý đồ làm hòa sự lao trưởng ngục giam, nắm chặt Lệ Hạo Trạch tay dần dần dùng sức, băng lanh đáy mắt, đã nổi lên tơ. Máu đỏ, mãnh liệt lửa giận phảng phất tràn đầy núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Lạc Thần Hy nàng Lệ Hạo Trạch há to miệng. Vờ ơ y ma không phát ra được thanh âm nào đến. Hắn ngược lại là muốn nói cho Mục Diệc Thần, Lạc Thần Hy rơi xuống nước sự tình không có quan hệ gì với hắn, nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến vừa rồi một màn kia, hắn giống như nghẹn ở cổ họng, làm sao cu nở dê nói không nên lời. Mục Diệc Thần nhìn ở trong mắt, cho là hắn là cố ý kéo dài thời gian, kém chút lại là một quyền đánh đi lên. Đúng lúc này, Đường Đại Khởi tiếng cười lạnh truyền đến, ha ha ha, Mục Đại Thiếu. Ngươi nghĩ tìm Lạc Thần Hy sao? Vẫn là ta tới nói cho ngươi a. Lạc Thần Hy nàng tận lực dừng một chút, gặp Mục Diệc Thần lập tức chuyển hướng nàng, tấm kia phảng phất bị thượng đế hôn qua khuôn mặt tuấn tú, dù là tại thịnh nộ bên trong, y lìa nguyên tuấn mỹ vô cùng, dạng này nam nhân, nhưng ở vì Lạc Thần Hy mất tích mà nổi điên, Đường Đại Khởi trong lòng ghen ghét lại một lần thăng lên, phát ra chói tai tiếng cười. Nói cho ngươi đi, Lạc Thần Hy từ nơi này phiến trên vách núi đá hạ xuống, đã tiến vào trong biển, bị sóng biển cuốn đi, vùng biển này dòng nước xiết như vậy. À, đúng rồi, nàng rơi xuống nước thời điểm, bờ vai bên trên còn bên chúng Hạo Trạch một xuống đây, nàng khẳng định đã mất mạng. Mục Diệc Thần thần tình trên mặt lập tức ngưng kết, đáy mắt lành ý như có thực chất. Ngươi nói cái gì? Cái kia giống như địa ngục các ma đồng dạng âm trầm sắc mặt, để cho mới vừa rồi còn tại dương dương tự đắc Đường Đại Khởi, lập tức cảm thấy phía sau phát lạnh, cả người đều cứng lại rồi. Nhưng mà, Mục Diệc Thần cũng không tiếp tục xem hắn, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Lệ Hạo Trạch. Nhìn xem Lệ Hạo Trạch cái kia cứng ngắc biểu lộ, hắn lập tức liền hiểu, Đường Đại Khởi nói cũng là thật. Mục Diệc Thần trong đầu hỗn loạn tương bừng, hắn làm sao cu nở dê không thể tin được, mới vừa rồi còn ở bên bờ biển ngoan ngoãn cùng hắn tạm biệt tiểu nữ nhân, buổi sáng hôm nay còn ở hắn trong ngực nũng nịu tiểu nữ nhân, cũng bởi vì hắn nhất thời không tra rời đi mưa y mờ y phu tờ. Liền đã rơi vào mảnh này hung hiểm hải vực. Lệ Hạo Trạch cắn chặt răng, đã làm xong muốn cùng Mục Diệc Thần đánh một trận chuẩn bị. Có thế nào biết được, Mục Diệc Thần chỉ trố mắt không đến một giây, liền trực tiếp đem hắn buông lòng ra. Lệ Hạo Trạch còn tại sững sờ, liền gặp được Mục Diệc Thần tại hất ra hắn về sau, mấy bước chạy đến vách núi bên cạnh, không chút do dự mà thả người nhảy xuống. Từ đầu tới đuôi, đều không chần chờ chút nào. Chờ Lệ Hạo Trạch ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn phản ứng đầu tiên, chính là Mục Diệc Thần chẳng lẽ điên rồi đi, hắn chẳng lẽ nghe không hiểu, Lạc Thần Hy đã rơi xuống nước một trận, hiện tại làm không tốt đã mà dòng nước xiết như vậy tình huống dưới, hắn dạng này nhảy đi xuống, đừng nói cứu người, chín thành chín mình cũng sẽ chết đuối. Trưởng ngục giam lúc này cuối cùng kịp phản ứng, chỉ một thoáng ra đầu đầy mồ hôi, cả người giống như trên lò lửa con kiến, sốt ruột vạn phần. Lạc Thần Hy rơi xuống nước sự tình, hắn đều không biết nên làm cái gì. Hiện tại, Mục Diệc Thần lại nhảy xuống. Chương 2699, phải biết, trước đó, từng cái ý đồ nhảy cầu bơi lội từ quy trên đảo đảo thoát phạm nhân, đều không ngoại lệ cũng là chết tại trong biển. Hai người này hơn phân nửa cu nở dê, hắn làm như thế nào cùng Phỉu gia tộc bàn giao ai trong ngục giam miễn cưỡng đè xuống kinh khủng, chỉ huy thủ hạ ra mở ngu cờ tranh thủ thời gian chuẩn bị đủ loại thiết bị, lập tức ngồi thuyền đi trên mặt biển cứu người. Đường Đại Khởi ở một bên nhìn xem các cảnh ngục khẩn trương bộ dáng, khắp khuôn mặt là cười lạnh. A nghe nói biển sâu chết chìm người, vài phút liền không có. Bây giờ còn nghĩ đến cứu người, căn bản không còn kịp rồi. Những cái này ra mở ngu cờ còn ở lại chỗ này mù quáng làm việc cái gì, Lạc Thần Hy hiện tại cuối cùng chết rồi, nàng thống hận nhất người, cướp đi nàng tất cả người, rốt cục biến mất ở trên cái thế giới này, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Đường Đại Khởi liền không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng đợt máy bay cánh quạt to lớn tiếng oanh minh. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng từ trên mặt biển bay tới. Huyền không đứng ở trên đỉnh đầu bọn họ phương, kịch liệt tiếng gầm nhấc lên cuồng phong, để cho phía dưới người cơ hồ muốn bị thổi đi, đứng đều không thể đứng vững. Cái này đây là trưởng ngục giam mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nhìn xem những cái này máy bay trực thăng. Tại hiện trường tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, nguyên một đám súng ống đầy đủ người áo đen từ trên máy bay nhảy xuống tới. Dẫn đầu người kia, một mái tóc vàng nóng tại ánh tà dưới ánh sáng, phá lệ lóa mắt. Con ngươi màu băng lam nguy hiểm mà nheo lại, nghe nói muội muội muội phu ta đến rồi nơi này, bọn họ người đâu, trưởng ngục giam hôm nay liên tiếp bị đả kích, lúc này thật đứng không yên, đặt mông ngồi trên đất. Kỳ sĩ dự thiếu gia hắn làm sao cũng không nghĩ đến, liền phiệu nhà thiếu chủ cu nở dê tới nơi này ngồi đảo lên, mặc dù lệ gia cùng phiệu gia tộc, cũng là châu Âu hạng nhất đại gia tộc, hai cái gia tộc cũng là hắn chỉ là một cái trưởng ngục giam đắc tội không nổi đối tượng. Nhưng là nhất định phải phân cái cao thấp lời nói, vẫn là phiểu gia tộc càng làm cho người ta sợ hãi. Truyền thừa mấy chục đời gia tộc tích lũy, trải qua mưa gió, phiểu gia tộc nội tình, ai cũng suy nghĩ không thấu. Mà vị này phiểu gia tộc thiếu chủ si dịu, càng là lấy thủ đoạn tàn nhẫn mà xưng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Lệ Hạo Trạch cũng ở nơi đây, si dịu ánh mắt tại Lệ Hạo Trạch cùng Đường Đại Khởi trên mặt đảo qua, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cái này ta cũng không rõ ràng, buổi sáng hôm nay, Đường tiểu thư đến quy đảo trưởng ngục giam nào dám giấu giếm, một bên run rẩy, một bên đem vừa mới phát sinh sự tình lấy tốc độ nhanh nhất nói một lần, cuối cùng cương điệu, chúng ta lúc trở về, phiệu tiểu thư liền đã rơi xuống nước, mục tiên sinh nghe xong liền theo nhảy xuống, ta lập tức liền an bài nhân thủ ngồi thuyền cứu người, đều đã xuất phát, hoàn toàn không chậm trễ, hắn càng nói, thanh âm càng nhẹ. Bởi vì si dư sắc mặt càng ngày càng dọa người. Cuối cùng, trưởng ngục giam ngậm miệng lại. Si dư sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp hướng Lệ Hạo Trạch đi tới. Lệ gia bọn bảo tiêu muốn tiến lên ngăn cản, nhưng si dịu mang đến nhân thủ là bọn hắn nhiều gấp mấy lần, hơn nữa tất cả đều là võ trang đầy đủ, thậm chí còn mang theo lực sát thương cực lớn dã chiến vũ khí, song phương nổ súng giao chiến, bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, thế cục liền bị phiểu gia tộc người hoàn toàn nắm trong tay. Xì dịu đi đến bên bờ, cũng không có ra tay với Lệ Hạo Trạch, mà là hít sâu một hơi, nói ra, tất cả mọi người chia 3 tổ, một tổ để mắt ở nơi này người nhà họ Lệ, một cái khác tổ đi cùng ra mở ngu cờ phối hợp lục soát cứu, còn có một tổ điều tra toàn đảo, đem cái kia gọi Hà Đế Na Hoa Quốc nữ nhân tìm cho ta đi ra, nàng khẳng định còn tại trên đảo. Đường Đại Khởi lúc đầu đứng ở trong góc nhỏ, trên mặt mang chẳng hề để ý nụ cười. Chỉ cần Lạc Thần Hy mang theo Lệ Hạo Trạch đối với nàng chán ghét chết ở chỗ này, nàng liền đã đủ hài lòng. Nghe được Sĩ Dịu lời nói, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Chương 2700, Đường Đại Khởi làm sao cũng không nghĩ đến, Sĩ Dịu vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn. Không phải nói, phiệu thiếu chủ đối với Lạc Thần Hy cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện kế muội phi thường sủng ái sao, hiện tại, Lạc Thần Hy đều mất tích, hắn không phải nên lo lắng bốc lửa. Đem tất cả nhân thủ đều phái đi ra tìm Lạc Thần Hy sao, tại sao sẽ ở giờ phút quan trọng này, nghĩ tới Hà Đế Na còn muốn phân ra nhân thủ nhiều như vậy đi tìm nàng, nếu là thật để cho Sĩ Dịu đem người tìm ra, nàng kia trăm phương ngàn kế muốn ẩn tàng chân tướng, chẳng phải là liền Đường Đại Khởi trong lòng. Vạn phần sốt ruột, nhưng là, tại phiệu gia tộc bảo tiêu họng súng phía dưới, nàng nhưng ngay cả một chữ đều không nói được, cũng căn bản nghĩ không ra ngăn cản Sĩ Dịu biện pháp. Lệ Hạo Trạch thấy thế, nhịn không được nhíu mày. Phiệu thiếu chủ, ngươi đang suy nghĩ gì, hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian tìm Tơ Y Lạc Thần Hy mới đúng, phái thêm chút nhân thủ ra ngoài, mới có thể càng mau đưa hơn người tìm Tơ Y, ngươi nhường ngươi bảo tiêu đem ta người thả ra, chúng ta xuất động tất cả nhân thủ đi cứu người. Yên tâm, ta bây giờ không có tâm tình cùng ngươi giao thủ, ta cũng muốn cứu ra Lạc Thần Hy. Chúng ta mục tiêu là nhất trí Lệ Hạo Trạch ánh mắt rơi vào sóng lớn cuồn cuộn trên mặt nước, thanh âm tối mịt nói. Hắn đúng là hận Lạc Thần Hy, thấy được nàng y y như là chim non nép vào người mà dựa vào tại Mục Diệc Thần bên người, bị lao công sủng đến yếu ớt vô cùng bộ dáng. Trong lòng của hắn liền tràn đầy phá hư dục vọng, luôn muốn làm gì đó, để cho nàng nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, bất kể như thế nào, hắn QNZ chưa từng có bất luận cái gì một tia hy vọng nàng biến mất ở cái thế giới này bên trên ý nghĩ, mặc dù vừa rồi tại đường đại khởi quấy nhiều phía dưới, hắn không thể trước tiên đi cứu người, nhưng là, tỉnh táo lại về sau, hắn vẫn là rất rõ ràng hiện tại nên làm gì. Xì dịu lúc đầu đã đi ra mấy chục mét, nghe nói như thế, bước chân dừng lại, xoay người lại, trên dưới quét mắt Lệ Hạo Trạch một phen, đáy mắt hiện lên một tia vẻ đùa cợt. Ha ha, ta có thể không cần đến ngươi nhắc nhở, ta biết mình đang làm cái gì, tất nhiên Mục Diệc Thần đã nhảy xuống, hắn nhất định sẽ cứu ta muội muội. Mặc dù ta không thích hắn luôn luôn kiêu ngạo như vậy, nhưng là, ta tin tưởng hắn tùy thời nguyện ý hy sinh chính mình tới cứu Thần Hy. Về phần ngươi, xì dịu cười lạnh nói, muội muội ta liền là lại ngươi vị hôn thê đẩy xuống, ngươi bây giờ phép đảo ra như vậy một bộ lo lắng bộ dáng, tới nhắc nhở ta cứu người, ngươi thật là đủ dối trá, khó trách ta muội muội năm đó thì nhìn không lên ngươi. Lệ Hạo Trạch nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng thêm vài phần, muốn lên tiếng cãi lại, thế nhưng là, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Xì dịu mỗi một chữ, cũng là chuẩn xác như vậy mà đâm trúng nội tâm của hắn suy yếu nơi hẻo lánh. Sẽ hắn tự cho là tình thâm ý trọng mặt nạ. Xì dịu, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ngươi lại biết rõ năm đó xảy ra chuyện gì, đây đều là Lạc Thần Hy thiếu nợ ta, ta xác thực không biết 6 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, có người biết. Xì dịu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Lệ đại thiếu, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Vì sao Lạc Thần Hy muốn tới trên đảo tìm đến Hà Đế Na ngươi vị này vị hôn thê Đường tiểu thư, lại vì cái gì ba ba chạy đến ngăn cản Lệ Hạo Trạch lúc đầu có một đống lời muốn nói, có thế xì dịu phát biểu, vượt quá hắn đoán trước, để cho hắn lập tức kế trụ. Ngươi đây là ý gì phiểu thiếu chủ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chương 2701, xì dịu cười lạnh một tiếng, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất là buồn cười. Bị bán còn thay người kiếm tiền, ngươi có ý tứ gì? Lệ Hạo Trạch liên hệ xì dịu trước sau nói, không biết vì sao, trong lòng đống nhiên phun lên một loại không rõ cảm giác, thân thể bản năng có chút lạnh, tổng cảm thấy có cái gì có thể hủy diệt cả đời người của hắn đại sự, liền sắp xảy ra. Xì dịu vừa định mở miệng, cách đó không xa, phiệu nhà bảo tiêu đã kéo lấy một cái bị trói gô nữ nhân đến đây. Dẫn đầu bảo tiêu đem người ném xuống đất, tiến lên hướng về xì dịu có chút không mình hành lễ. Lên tiếng báo cáo, xì dịu thiếu chủ, chúng ta tại ngục giam miệng thông gió tìm được nữ nhân này, nàng bị người cột, quả thực là nhét vào nho nhỏ miệng thông gió bên trong, nếu là chúng ta tới muộn một chút, làm không tốt liền ngạt thở mà chết rồi. Ngoài ra, trên đường còn đụng phải mấy cái vũ trang phần tử, muốn hướng chúng ta nổ súng, ta đã để cho người ta đi đổi bắt. Ân, làm được không sai, ngươi dẫn người đi tiếp ứng cứu viện đội tàu A. Xì dịu hài lòng gật gật đầu. Phất tay đem bảo tiêu đuổi đi, sau đó, chậm rãi cất bước, đi tới trên mặt đất trước mặt nữ nhân, khẽ vươn tay, đem dán tại nàng trên miệng băng dính lập tức kéo xuống. Nữ nhân phát ra một tiếng khàn giọng kêu đau, ngẩng đầu, lộ ra một tấm dính đầy bụi đất cùng chất bẩn mặt. Nếu là Lạc Thần Hy ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ phi thường giật mình. Bởi vì Hà Đế Na bản thân mặc dù không phải cái gì đại mỹ nữ, nhưng cũng là dung mạo thanh tú, cách ăn mặc tinh xảo đô thị mỹ nhân. Thoạt nhìn thanh xuân tịnh lệ. Nhưng mà, hiện tại té ngồi trên mặt đất nữ nhân này, lại sắc mặt vàng ố, hình dung tiểu tụy, không chỉ có toàn thân tản ra mùi thối, hơn nữa, trên mặt cũng là từng đạo khô nứt dấu vết, thoạt nhìn như là già đi 20 tuổi một dạng. Bất quá, xì dịu không có thương hương tiếc ngọc tâm tình, thậm chí ngay cả nhìn nhiều Hà Đế Na vài lần hứng thú đều không có. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói ra, ngươi chính là Hà Đế Na. Hà Đế Na nghe được thanh âm, rõ ràng run một cái, cả người co rúm lại đứng lên, là, ta chính là van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng có giết ta, ta cái gì đều không biết, thật, ta cái gì đều không biết. Nàng vừa nói, vừa dùng kinh khủng ánh mắt, nhìn cách đó không xa Đường Đại Khởi. Xì dịu cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất cho ta nghĩ rõ ràng lại trả lời. ngươi muốn là cái gì đều không biết, ta cũng không có lưu ngươi một mạng cần thiết. Nếu là ngươi biết 6 năm trước sự tình, còn có thể nói đúng sự thật, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể bảo chứng, nhường ngươi đến nước ngoài thay hình đổi dạng, lại bắt đầu lại từ đầu. Hà Đế Na sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, Đường Đại Khởi sau lưng cách đó không xa, có mấy cái hộ vệ áo đen chính nhìn chằm chằm nàng. Nhìn đến, Đường Đại Khởi bây giờ là bị người khống chế trạng thái, mà bắt được Đường Đại Khởi người chẳng lẽ chính là trước mặt cái này phi phàm tuấn mỹ nam tử tóc vàng ta cái này Hà Đế Na nội tâm lập tức dao động. Đường Đại Khởi nhìn xem nàng biểu hiện trên mặt, trong lòng nhịn đau không được mắng đáng chết này thiện nhân, từ 6 năm trước đến Hà Đế Na vào tù trước đó. Nàng cho đi Hà Đế Na bao nhiêu chỗ tốt ta còn an bài nàng đi công ty lớn thực tập kết qua đây tiểu tiện nhân này vờ ơ y ma vì ra ngục, liền bán nàng cho Lạc Thần Hy hiện tại, càng là muốn đem nàng bán cho xỉ dịu loại này ác ma. Đường Đại Khởi đè nén không được trong lòng khủng hoảng cùng lửa giận, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, Hà Đế Na, ngươi muốn làm gì? Chương 2702, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là dám vong ân phụ nghĩa, nói dối đến phỉ báng ta. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Đại Khởi mặt mũi tràn đầy âm trầm, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Hà Đế Na, mỗi một chữ đều lạnh đến dọa người, ngươi đừng cho rằng ôm vào mới đuổi, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi chính là suy nghĩ một chút người nhà ngươi. Hà Đế Na lúc đầu cũng định đem chân tướng nói ra, nhưng là, nghe được Đường Đại Khởi không che giấu chút nào đe dọa, nàng lại là toàn thân một cái giật mình, ngậm miệng lại. Lại không có người so Đường Đại Khởi rõ ràng hơn nàng tình trạng gia đình. Lúc trước nàng thay Đường Đại Khởi cống hiến sức lực thời điểm, Đường Đại Khởi liền đem nàng tổ tông 18 đời đều nắm rõ ràng rồi, muốn trả thù người nhà nàng, thực sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, Xí Dịu nghe vậy, nhưng chỉ là nhíu mày, liền sắc mặt đều không biến một lần. Hà tiểu thư, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, biết rõ nơi này đến cùng ai mới là lời nói có trọng lượng người. Húng chi chỉ cần ngươi nói ra trần tướng, Lệ đại thiếu khẳng định cũng sẽ bảo hộ ngươi và người nhà an toàn, không phải sao? Lệ Hạo Trạch đã bị phát sinh trước mắt tất cả chấn động đến nói không ra lời, chỉ là trầm mặc ở bên cạnh nhìn. Nghe được Xí Dịu lời nói, hắn trầm mặc một hồi, mới nhẹ gật đầu. Nhìn Hà Đế Na cùng Đường Đại Khởi phản ứng, Lệ Hạo Trạch đã đoán được cái gì, thế nhưng là, lại từ trong đáy lòng không nguyện ý tin tưởng chuyện này thực. Đường Đại Khởi dùng hung ác ánh mắt, lạnh lùng trừng mắt Hà Đế Na. Hà Đế Na run lẩy bẩy mà hạ lấy đầu, thật lâu đều không có lên tiếng. Xí Dịu cũng không có đi thúc giục nàng, một mực thần sắc bình thường đứng tại chỗ, chỉ có hắn thỉnh thoảng liếc về phía trên mặt biển ánh mắt, mới có thể mơ hồ tiết lộ ra trong lòng của hắn lo nghĩ bất an. Qua một lúc lâu, Hà Đế Na đột nhiên ngẩng đầu lên, tốt, ta nói, ta đem 6 năm trước sự tình toàn bộ nói hết ra ta cho Lạc Thần Hy đưa tin. Vốn chính là muốn đem những sự tình này nói cho nàng Hà Đế Na, ngươi dám a a. Đường Đại Khởi còn muốn lại uy hiếp nàng, nhưng mà, phía sau nàng người áo đen khi nhận được xỉ dịu ánh mắt ám chỉ về sau, lập tức tiến lên, bưng kín miệng nàng, nàng làm sao dễ rủa cu nở dê không làm nên chuyện gì. Hà Đế Na hạ quyết tâm, không có chút nào nhận nàng quấy nhiễu, thẳng nói ra. Kỳ thật, hơn 6 năm trước, Đường Đại Khởi liền thầm mến Lệ đại thiếu. Bởi vì Đường gia cùng Lệ gia môn đương hộ đối duyên cớ, nàng vẫn cảm thấy bản thân có thế cùng Lệ đại thiếu thông gia, có thế Lệ đại thiếu lại thích từ Hoa quốc đến gia thế phổ thông Lạc Thần Hy. Lúc ấy, ghen ghét Lạc Thần Hy nữ hải tử rất nhiều, ta cũng là trong đó một cái, chúng ta sẽ còn tập hợp một chỗ nói Lạc Thần Hy nói xấu. Có một ngày, Đường Đại Khởi tìm được ta Hà Đế Na mặc dù âm thanh run rẩy, nhưng là, nói chuyện vẫn đủ có trật tự. Nàng đem 6 năm trước bản thân cùng Đường Đại Khởi quen thuộc quá trình, còn có Đường Đại Khởi là thế nào thông qua đủ loại thoại thuật đến kích động các nàng những bạn học này đối với Lạc Thần Hy ghen ghét, lại là dạy thế nào toa các nàng đi lập truyền bá Lạc Thần Hy lời đồn, tất cả đều trở về ôn một lần. Tại nàng nói chuyện toàn bộ quá trình bên trong, Đường Đại Khởi một mực mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn nàng, liều mạng uốn éo người, muốn từ bảo tiêu trong tay tránh thoát. Cuối cùng, rốt cục để cho Đường Đại Khởi tìm được cơ hội. Nàng thừa dịp bảo tiêu thất thần lập tức, đột nhiên cắn hắn một hơi, lắc lắc đầu, lớn tiếng kêu lên, Hà Đế Na, ngươi ngậm máu phun người, ngươi đây là đang trốn tránh trách nhiệm, rõ ràng là chính ngươi ghen ghét Lạc Thần Hy, mới đi hại nàng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chương 2703, Hà Đế Na lại là khẽ run rẩy, hiển nhiên vẫn là rất kiêng kỵ Đường Đại Khởi, nhưng là, nàng rất nhanh một lần nữa cố lấy dũng khí. Nàng lúc này nhưng lại rất thanh tỉnh, dù sao chân tướng đã nói phân nửa, khẳng định đắc tội Đường Đại Khởi, hiện tại uy miệng QNZ không chiếm được lợi ích, chỉ có thể một đâm lao thì phải theo lao, đem tất cả tình hình thực tế nói ra, đem chạy trốn hy vọng ký thác vào trước mắt cái này tóc vàng trên thân nam nhân. Ta nói cũng là thật, ta không có nói láo. Hà Đế Na thanh âm yếu ớt lại kiên định, ta thừa nhận, lúc trước ta cũng không phải người tốt, ghen ghét Lạc Thần Hy, muốn đem nàng đuổi ra trường học, ta xác thực tội ác tày trời. Nhưng là, Lạc Thần Hy uống thuốc, sinh hoạt hỗn loạn những lời kia, thực sự là Đường Đại Khởi cái thứ nhất nói còn ám chỉ chúng ta, nói như vậy, người khác liền sẽ chán ghét Lạc Thần Hy. Đúng rồi, còn có cái kia lần Lạc Thần Hy mang thai lần kia Hà Đế Na nói đến mấu chốt địa phương, cả người đều trở nên có chút kích động, trên trán mồ hôi đều rỉ ra. Ngày đó đúng là ta cho Lạc Thần Hy hạ dược, nhưng là, ngày đó đi quán ba trước đó, là Đường Đại Khởi trước đề cập với ta lên, nói sát vách có cái trường học nữ sinh bởi vì tại trong quán ba ăn không nên ăn, ra loại chuyện đó bị thôi học, còn nói, hy vọng Lạc Thần Hy cu nở dê đụng phải loại sự tình này lăn ra trường học ta cũng không biết chúng cái gì ta, lúc ấy nghe xong, đã cảm thấy đây là ý kiến hay, liền động thủ nói như vậy. Ngay cả ta muội muội bị người hạ dược sự tình, cũng là Đường Đại Khởi ở sau lưng suối dục xì dịu lạnh lùng mở miệng, nắm quả đấm một cái, trước mặt giữ vững tỉnh táo. May mắn hắn đã sớm tại Lục Văn Quân nơi đó đã nghe qua Lạc Thần Hy sinh bánh bao nhỏ đại khái đi qua, QNZ đã sớm đoán được việc này cùng Đường Đại Khởi thoát không khỏi liên quan, bằng không, đột nhiên biết được việc này, hắn làm không tốt thực xe giết người tại chỗ nhưng lập tức chính là hiện tại, hắn ý đi nguyên cả người bốc hỏa. Một mặt là đau lòng Lạc Thần Hy, một phương đỉ hệ nở khác cờ, thì là đau lòng chính hắn nếu không phải là đám này tâm tư ngoan độc nữ nhân cho Lạc Thần Hy ga y bờ y, Lạc Thần Hy làm sao có thể cùng Mục Diệt Thần loại này hào phú quý công tử có gặp nhau làm không tốt hắn còn có thể có cơ hội. Hà Đế Na một mặt biết vậy chẳng làm, năm đó ta thực sự là quá ngu, ta cũng không biết đầu góc vào cái gì nước, bị người khẽ vô động liền Đường Đại Khởi tức giận đến toàn thân phát run. Hà Đế Na, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật rõ ràng là chính ngươi lòng dạ hiểm độc, muốn hại Lạc Thần Hy, dựa vào cái gì nói là ta xúi dục ta Lu Cờ Na Ho nói qua câu nói như thế kia kích động ngươi, ngươi cho rằng ngươi dạng này là có thể đem trách nhiệm vùng ra trên người ta, ai sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ ta thực sự không có nói láo. Hà Đế Na ngự khí khẩn thiết, ngẩng đầu nhìn về phía Si Dịu. Si Dịu từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có chứng cứ gì? Chứng minh ngươi nói cũng là thật, ta nhớ được muội muội ta nói qua, nàng hôm nay tới, chính là muốn hỏi ngươi muốn chứng cứ. Hà Đế Na tranh thủ thời gian gật đầu, có, ta có chứng cứ nàng trộm dò xét Đường Đại Khởi một chút, cực nhanh nói ra, 6 năm trước, ta cho Lạc Thần Hy hạ thuốc, nhưng là, chính nàng đem ta tìm nam nhân đánh chạy, ta còn tưởng rằng kế hoạch thất bại, thật không nghĩ đến, Lạc Thần Hy ngày thứ 2 lúc trở về, trên người đầy người tím xanh. Xem xét chính là làm loại chuyện đó ta lúc đầu rất buồn bực, không biết xảy ra chuyện gì, có thế buổi chiều ta đi tìm Đường Đại Khởi thời điểm, nghe được nàng. Cùng người gọi điện thoại, nói cái gì giám sát đã thu vào tay, đêm qua sự tình, sẽ không còn có bất luận kẻ nào biết rõ, ta lúc ấy lập tức kịp phản ứng, nguyên lai, phát sinh ngày hôm qua tất cả, cũng là Đường Đại Khởi tính toán kỹ bao quát ta cho Lạc Thần Hy hạ dược. Cũng là tại nàng trong kế hoạch ta lúc ấy thật hù chết, lại cảm thấy mình ngu quá mức, rất sợ xảy ra sự tình muốn ta một người phụ trách. Cho nên, ta nhìn thấy Đường Đại Khởi đem một cái ổ cứng di động đặt ở trong ngăn kéo, suy đoán khả năng này chính là trong điện thoại nói cái gì giám sát, ta liền thừa dịp nàng lúc rời đi thời gian, vụng trộm đem cái kia ổ cứng di động lấy mất tốt. Hà Đế Na, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Cái kia ổ cứng thật là ngươi lấy đi. Đường Đại Khởi tức giận đến muốn mạng, thốt ra. Chương 2704, Hà Đế Na con ở đến không kỳ vợ nói cái gì, xì dịu tiếng cười khẽ liền vang lên. Nói như vậy, thật là có cái này tôn nở lờ y màn hình giám sát ổ cứng di động tồn tại, ta nguyên bản còn lo lắng Hà Đế Na vì mạng sống thuận miệng nói bậy, lần này nhưng lại yên tâm. Đường Đại Khởi toàn thân chấn động, biểu hiện trên mặt lập tức đông kết. Nàng cuối cùng kịp phản ứng. Bản thân vừa rồi nhất thời dưới sự kích động, thốt ra rốt cuộc là cái gì vừa rồi những lời kia, không khác là chính miệng thừa nhận, nàng xác thực dính líu tới 6 năm trước Lạc Thần Hy bị người hạ dược sự kiện kia, hơn nữa, thật đúng là muốn tiêu hủy lúc trước chứng cứ. Hiểu rồi điểm này, Đường Đại Khởi lạnh cả người, hận không thể đập đầu chết, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Shizuku NG không hề tiếp tục truy vấn nàng ý tứ, mà là một lần nữa nhìn về phía Hà Đế Na, nói như vậy, ngươi đem cái kia ổ cứng di động trộm đến tay ổ cứng bên trong thả đúng là màn hình giám sát trong ghi hình là nội dung gì. Hà Đế Na nhìn thấy Đường Đại Khởi lộ ra chân tướng, biết mình lúc này hơn phân nửa là được cứu rồi, kích động trong lòng, trả lời vấn đề thời điểm, thái độ tốt hơn. Tiên sinh, nói thật, ta cũng không biết ổ cứng bên trong là nội dung gì. Bởi vì cái này ổ cứng là dùng đặc thù kỹ thuật mã hóa qua, ta không có cao như vậy trình độ kỹ thuật, cũng không dám đem nguy hiểm như vậy đồ vật xuất ra đi tìm người giải mã, cho nên, vẫn nguyên dạng phong tồn lấy. Nhưng là, ổ cứng đúng là từ Đường Đại Khởi cái kia lấy ra, hơn nữa ta một mực hoàn hảo. Bất quá ta cũng không có đem ổ cứng đưa đến trên quỹ đạo, ngài chỉ cần phái người đi ta nói địa chỉ đem ổ cứng lấy đi, liền có thể biết được bên trong là nội dung gì. Xì dịu nghe xong, khẽ gật đầu, không tiếp tục khó xử Hà Đế Na. Hắn nghe được, Hà Đế Na vì có thể rời đi ngục giam, bây giờ là biết gì nói nấy tư thái, huống hồ, nàng nói những cái này, cũng là hợp tình hợp lý. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi không có gạt ta, bất quá, ta hiện tại không thể thả ngươi, trước hết cờ mở tới ổ cứng di động, xác nhận bên trong nội dung. Hà Đế Na bận bịu gật đầu không ngừng, vâng vâng vâng. Ta hiểu, tạ ơn vị thiếu gia này. Xì dịu gặp nàng không có gì có thể nói, khoát tay áo, để cho người ta đem Hà Đế Na mang theo đi xuống. Mà giờ này khắc này, Đường Đại Khởi đã ngồi ngã trên mặt đất, cả người hề vải suy sụp, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng hối hận. Nghe được Hà Đế Na sau đó bổ sung, nàng thì càng muốn chết. Nếu là sớm biết Hà Đế Na đến bây giờ đều không thể đem ổ cứng di động giải mã đi ra, nàng làm gì kích động như vậy, còn tại nhất thời dưới xung động. Đem mình cho bại lộ nếu là nàng tỉnh táo một chút, hoàn toàn còn có cơ hội chống chế, chỉ cần một mực chắc chắn ổ cứng bên trong cái gì mẫn cảm cái gì cũng không có, màn hình giám sát QNZ không có quan hệ gì với Lạc Thần Hy, sau đó nàng chỉ cần lại sớm một bước đi đem ổ cứng cướp đến tay, vậy liền thật không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh nàng làm qua những sự tình kia. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Đường Đại Khởi vắt hết óc, nghĩ đến muốn làm sao đưa cho chính mình biện bạch. Cũng đừng người lại sẽ không lại cho nàng cơ hội này. Lệ Hạo Trạch gặp Hà Đế Na bị mang đi, một giây sau, cũng nhanh bước hướng Đường Đại Khởi đi tới. Sau đó, không nói lời gì, liền hung hăng rút Đường Đại Khởi một bàn tay. Đường Đại Khởi mặt bị đánh nghiêng về một bên, trắng non trên gương mặt, một cái xương đỏ giấu tay có thể thấy rõ ràng. Nàng bụng mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Hạo Trạch, trong mắt chứa đầy nước mắt, Hạo Hạo Trạch. Người nghe ta nói. Chương 2705, bởi vì một cái tắt kia, Đường Đại Khởi trong miệng cũng có vết thương, cho nên, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là, nàng vẫn là cố nén đau đớn, cố gắng mở miệng, muốn tranh thủ Lệ Hạo Trạch còn sót lại đồng tình tâm. Hạo Trạch, ta thực sự cũng là vì ngươi không thể nghe đến người khác vài câu lời đồn, liền hoài nghi ta đối với ngươi thực tình á không sai. Ta là rất chán ghét Lạc Thần Hy, nhưng là, Lạc Thần Hy vốn là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn a, chính nàng cùng nam nhân làm loạn, sao có thể nói là ta hãm hại nàng đâu. Đường Đại Khởi vừa nói, một bên thút tha thút thít mà khóc lên. Hạo Trạch, ngươi đều quên Lạc Thần Hy làm qua cái gì sao? Ngươi rõ ràng tận mắt thấy, ngươi quên rồi sao? Hiện tại bây giờ lại bởi vì người khác mấy câu, liền hoài nghi ta mệnh ta thật đáng a. Ta lu cờ na ho tận mắt thấy Lệ Hạo Trạch nói được nửa câu, đồng nhiên ngừng lại. Đoạn thời gian trước Đường Đại Khởi cho hắn nhìn qua cái kia Lạc Thần Hy bên ngoài tham gia trẻ chén say xưa bạt tỷ video hình ảnh, hiện lên trong óc hắn. Nhớ lại cái kia trong video cho phép, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trong lúc nhất thời, lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Trong lòng hắn, hai cái hoàn toàn khác biệt thanh âm, lặp đi lặp lại giao thế vang lên. Một thanh âm nói cho hắn biết, Đường Đại Khởi nói đến tựa hồ cũng không có sai. Lạc Thần Hy bình thường liền làm qua nhiều như vậy chuyện buồn nôn, trường học kia bên trong mắng nàng những lời kia, QNZ không thể nói là lời đồn đại, rõ ràng chính là sự thật. Ta coi như Lạc Thần Hy là bị Hà Đế Na hạ dược mới cùng với Mục Diệt Thần, nhưng nàng lúc đầu QNZ không phải là cái gì thuần khiết nữ nhân, làm không tốt là tự biên tự diễn mà một thanh âm khác, nói thì là, Lạc Thần Hy vô luận từ chỗ nào. Phương Diện thoạt nhìn, cũng không giống là lời đồn đại trong kia dạng người, bằng không, hắn năm đó cũng sẽ không đối với Lạc Thần Hy vừa thấy đã yêu. Huống hồ, người nhà họ Mục QNZ không phải người ngu, nếu là Lạc Thần Hy thật có nhiều như vậy thói quen cùng đen tối lịch sử, lại là làm sao gả vào Mục gia đâu, bởi vì nội tâm xoắn xuýt, Lệ Hạo Trạch biểu hiện trên mặt, cũng là thiên biến vạn hóa. Si Dư tại bên cạnh nhìn một hồi, gặp Lệ Hạo Trạch nắm chặt Đường Đại Khởi cổ áo tay dần dần bung ra, ý thức được tình huống không thích hợp, cất bước đi tới. Lệ Đại Thiếu, ngươi làm sao đừng nói cho ta, ngươi vợ ơ y ma đối với một cái như vậy lòng dạ rắn giết lòng của nữ nhân mềm cho ta nhắc nhở ngươi, không quản ngươi có đúng hay không mềm lòng, đều không cải biến được phiểu gia tộc vì ta muội muội lấy lại công đạo quyết tâm nếu là muốn cho ta thả người, cũng không cần mơ mộng hao huyền. Lệ Hạo Trạch thần sắc căm trầm, trầm mặc một hồi lâu, mới dùng sức cắn răng. Si Dịu Phiểu, ngươi đem Lạc Thần Hy nói thật giống như là cái thiên sứ một dạng, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không biết, muội muội của ngươi năm đó trong trường học, đến cùng làm qua cái gì sự tình sao? Nàng cũng không phải là cái gì thuần khiết nữ nhân. Lúc trước trong lời đồn những cái kia say rượu trẻ chén say xưa, nàng tất cả đều làm ngươi câm miệng cho ta. Lệ Hạo Trạch, ai cho phép ngươi chửi bới muội muội ta? Xỉ dịu không nghĩ tới Lệ Hạo Trạch đến bây giờ còn đang nói loại lời này, sắc mặt đột biến, một quyền liền hướng Lệ Hạo Trạch trên mặt quất tới. Thần Hy là trên thế giới tốt nhất nữ hài tử, ngươi còn dám nói bậy một chữ, ta xé ngươi miệng. Lệ Hạo Trạch đột nhiên nghiêng đầu một cái, mặc dù né tránh một lần, nhưng là, vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi Xỉ dịu quyền phong, gương mặt bị lao tới một khối, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chương 2706, mặc dù như thế, Lệ Hạo Trạch sắc mặt lại không có thay đổi gì. Hắn nâng tay phải lên, tại khóe miệng xoa xoa, tiếp tục nói, Phiệu thiếu chủ, ngươi thật biết rồi muội muội của ngươi sao? Ta nói những cái này, đều có chứng cứ, ta chả nhìn qua Lạc Thần Hy lúc trước cùng một đám nam nhân pha trộn cùng một chỗ video đâu. Hơn nữa, ta có thể cam đoan, những video này tuyệt đối không phải giả tạo đi ra. Si Dịu lúc đầu giơ nằm đấm, dự định lại cho Lệ Hạo Trạch tới một mười lần ta mờ lần, không nghĩ tới Lệ Hạo Trạch vờ ơ y ma nói loại lời này, trong lúc nhất thời, động tác nhưng lại dừng lại. Ngươi nói cái gì video Thần Hy làm qua cái gì? Lệ Hạo Trạch không hề nói gì, chỉ là móc ra điện thoại di động của mình, đưa cho Si Dịu. Si Dịu túi lầu xuống, nhìn xem màn hình điện thoại di động, video rất ngắn, hơn nữa, ngay từ đầu liền là phi thường kình bạo nội dung. Ngay tại Lệ Hạo Trạch tấn mở phát ra bài hát trong nháy mắt, mập mờ tiếng vang ngay tại trên đảo nhỏ truyền bá ra. Si Dịu sắc mặt, QNZ đi theo đột nhiên biến đổi. Lệ Hạo Trạch thấy thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng, thế nào thấy không, ta không phải đang gạt ngươi đi? Nếu không có chứng cứ, ta làm sao có thể nói xấu Lạc Thần Hy ta là cái loại người này sao? Hắn vừa nói, một bên quay đầu đi xem Si Dịu biểu hiện trên mặt, liền đợi đến nhìn Si Dịu thâm thụ đả kích, tam quan hủy hết bộ dáng. Nhưng mà, vượt quá hắn đoán trước là, Si Dịu tại ngay từ đầu sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hơn nữa, còn đem toàn bộ video đều xem xong, nhìn qua trình bên trong, toàn bộ hành trình bình tĩnh lạnh lùng, giống như là lại nhìn một cái không liên hệ người mở dạng. Lệ Hạo Trạch khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói cái gì, Si Dịu đã xem xong rồi video, trực tiếp cầm điện thoại di động lên, lắc tại trên người hắn, đồng thời cười lạnh thành tiếng. Lệ Hạo Trạch, ngươi xác thực không phải nói xấu người khác người, nhưng là, ngươi ngu xuẩn đến không có thuốc chữa hơn nữa, còn không có một chút năng lực phán đoán. Hiện tại ta cuối cùng tính minh bạch, muội muội ta vì sao chướng mắt ngươi, mà ưa thích Mục Diệt Thần. Mặc dù theo Si Dịu, ai cũng không xứng với nữ thần một dạng kế muội, bất quá, Mục Diệt Thần chí ít tùy thời tùy chỗ đều lấy Lạc Thần Hy cảm thụ làm chủ, vô điều kiện mà tín nhiệm nàng, ủng hộ nàng, điểm này vẫn là thắng được Si Dịu. Cùng phiệu tộc trưởng tán thành. Lệ Hạo Trạch hoàn toàn không ngờ tới, Si Dịu lại là phản ứng như vậy. Hắn sững sờ mấy giây, cứng họng, ngươi có ý tứ gì? Video này có vấn đề, nhưng ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn qua, video tuyệt đối không phải hợp thành. Si Dịu lạnh lùng liếc hắn một cái, trên mặt trào phúng, ta tin tưởng video là thật, đáng tiếc, người bên trong không phải Lạc Thần Hy. Lệ Hạo Trạch sững sờ, cái gì có ý tứ gì? Si Dịu nói, ngươi không biết A Thần Hy có cái tỷ tỷ gọi Lạc Thần Tâm, mặc dù chỉ là biểu tỷ, bất quá, hai người dáng dấp rất tương tự, Hơn nữa, Lạc Thần Tâm vì câu dẫn Mục Diệt Thần, còn cố ý dựa theo Thần Hy mặt đi thay đổi khuôn mặt. Nghe nói, trừ bỏ Đường Đường bên ngoài, ai cũng không thể một chút liền từ ở bề ngoài đem hai người phân chia ra. Cái gì ngươi nói cái gì có cái này loại sự tình này không? Không thể nào ngươi đang gạt ta. A Lệ Hạo Trạch như bị sét đánh, mở to hai mắt nhìn, toàn thân cứng ngắc. Si Dư cười lạnh nói, ta lừa ngươi làm gì loại sự tình này, ngươi cẩn thận đi điều tra một lần liền có thể biết được. Lạc Thần Tâm lúc trước thế nhưng là có tên gái Hồng Lâu, trong video những chuyện kia, ta tin tưởng nàng xác thực làm ra được.